Có thứ giá trị nhất mà một thằng đàn ông có thể đạt được, và nó đáng để hy sinh mọi thứ, kể cả nhân cách của bạn nữa, để có được nó. Luồng chuyển động bất tận của những cơn sốt ảo trong cộng đồng mạng đè bẹp những cảm xúc sẵn có của chúng ta với cảm giác thiếu an toàn bằng cách phơi bày bản thân trước những chuẩn mực phi thực tế mà ta không thể sống theo. Chúng ta không chỉ cảm thấy khuất phục trước những vấn đề không thể giải quyết, mà ta còn cảm thấy mình như là kẻ bất bại, bởi một động tác tìm kiếm đơn giản trên Google thôi cũng cho ta thấy hàng ngàn người không gặp phải những vấn đề y như vậy. Công nghệ đã giúp giải quyết những vấn đề của nền kinh tế cũ bằng cách mang lại cho ta những vấn đề mới về tâm thần. Internet không chỉ là một nguồn mở về thông tin, nó còn một nguồn mở về sự bất an, nghi ngờ bản thân và cảm giác tủi hổ. Nhưng nếu tôi không trở nên đặc biệt hay ngoại lệ thì có ý nghĩa gì đâu cơ chứ? Việc tin rằng tất cả chúng ta đều được định sẵn để làm một điều gì đó thật đặc biệt đã trở thành một phần được chấp nhận trong nền văn hóa của chúng ta. Những người nổi tiếng nói vậy, các ông trùm doanh nghiệp nói vậy, các chính trị gia cũng nói như vậy, ngay cả Oprah cũng nói như vậy. Mỗi và mọi người trong số chúng ta đều có thể trở nên đặc biệt và chúng ta xứng đáng với sự vĩ đại. Nhưng sự thật, câu nói này vốn dĩ đã mâu thuẫn, và xét cho cùng, nếu mọi người đều đặc biệt thì theo định nghĩa không có ai có thể được xem là đặc biệt hết cả, đều bị xem nhẹ bởi tất cả mọi người. Và thay vì đặt ra nghi vấn về việc ta xứng hay không xứng với cái gì, thì chúng ta ngấu nghiến cái thông điệp ấy và đòi hỏi nhiều hơn nữa. Và việc trở nên trung bình bắt đầu trở thành một sự chuẩn mực mới của sự thất bại. Điều tồi tệ hơn cả đó là bạn có thể trở thành nằm ở mức trung bình của đội ngũ, nằm ở lưng chừng của đường phân phối chuẩn. Và khi tiêu chuẩn của một nền văn hóa đó là trở nên khác biệt, thì việc nằm ở thái cực thấp nhất của đường cong chuông còn tốt hơn nhiều so với việc nằm ở giữa, bởi vì ít nhất bạn vẫn đặc biệt và xứng đáng nhận được sự chú ý hơn. Nhiều người lựa chọn chiến lược này đó là chứng minh với mọi người rằng họ là kẻ bất hạnh nhất, hay bị đàn áp nhất, hoặc bị trù dập nhiều nhất. Và rất nhiều người sẽ phải chấp nhận mình chỉ là người phàm, bởi vì họ tin rằng nếu như chấp nhận điều đó thì họ sẽ không bao giờ đạt được thứ gì cả, không bao giờ tiến bộ, và rằng cuộc đời họ sẽ chẳng có nghĩa lý gì hết. Và kiểu suy nghĩ này thật là nguy hiểm. Một khi bạn chấp nhận tiền đề của một cuộc đời chỉ đáng giá nếu như nó thật sự đáng kể và tuyệt vời, thì về cơ bản bạn đã chấp nhận thực tế rằng hầu hết mọi người, trong đó có bạn, đều tệ hại và vô dụng. Và quan điểm này có thể dễ dàng trở nên nguy hiểm đối với chính bạn và những người khác nữa. Số hiếm hoi những người trở nên thực sự xuất sắc trước một điều gì đó không phải bởi vì họ tin rằng họ đặc biệt. Ngược lại, họ trở nên tuyệt vời như vậy bởi vì họ bị ám ảnh về việc tiến bộ hơn. Và sự ám ảnh ấy xuất phát từ một lòng tin không sai vào đâu được, đó là bọn họ thực ra chẳng vĩ đại một chút nào cả. Đó là sự phản tự cho mình đặc quyền. Những người xuất sắc ở một lĩnh vực nào đó trở nên xuất sắc bởi vì họ hiểu rằng họ chưa thật sự tuyệt lắm đâu, rằng họ cũng là loại bình thường thôi, họ chỉ là mức trung bình, và rằng họ còn có thể tiến bộ hơn nhiều nữa. Và toàn bộ cái sự mọi con người đều có thể trở nên đặc biệt và đạt được thành tựu vĩ đại, về cơ bản chỉ là việc bạn thẩm du tinh thần mà thôi. Đó là một thông điệp ngon lành khi tiêu hóa, nhưng trên thực tế thì không có thứ gì thiếu dinh dưỡng lại khiến bạn béo ú và phì nộn hơn thế. Nói cho hoa lá cành thì đó là chiếc Big Mac dành cho trái tim và trí não của bạn, tấm vé để đến với sự khỏe mạnh về mặt tinh thần, cũng giống như đối mặt với một thân thể khỏe mạnh đến từ việc ăn món rau cải của bạn. Đó là chấp nhận sự thật nhạt nhẽo và thế tục của cuộc sống. Những sự thật kiểu như hành động của bạn thực ra không có ý nghĩa nhiều đến thế trong toàn thể mọi việc, và toàn bộ cuộc đời bạn sẽ cực nhàm chán và không đáng nhớ. Như thế cũng chẳng sao hết. Món rau này sẽ khó ăn lúc ban đầu và rất tệ là đằng khác, và sẽ tránh né việc chấp nhận nó. Nhưng một khi bạn đã tiêu hóa được, cơ thể bạn sẽ bắt đầu cảm thấy có hiệu quả và có sức sống hơn. Rốt cuộc thì áp lực liên miên sẽ phải trở nên xuất sắc, trở nên người tiếp bước vĩ đại sẽ được trút khỏi lưng bạn. Sự căng thẳng và lo lắng của việc luôn cảm thấy không thích đáng và nhu cầu không ngừng nghỉ được chứng tỏ bản thân của bạn sẽ tiêu tan, và sự nhận biết và chấp nhận sự tồn tại tầm thường của bạn sẽ thực sự cho phép bạn đạt tới những điều mà bạn ao ước đạt được, mà không phải chịu những phán xét hay những kỳ vọng cao ngất. Bạn sẽ ngày càng trân trọng những trải nghiệm căn bản của cuộc sống, niềm vui thức trước tình bạn giản dị của việc tạo nên một thứ gì đó, giúp đỡ một ai đó, đọc một quyển sách hay, hay vui cười với người mà bạn quan tâm. Nghe thì có vẻ nhàm chán, nhưng đó là bởi vì những điều này thật tầm thường. Nhưng có lẽ chúng ta tầm thường vì một lý do, bởi vì chúng thực sự có ý nghĩa. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe audiobook của Đằng HNN, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong Xin kính chào quý bạn và các vị đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đằng HNN. Và sau đây sẽ là chương số 4, Giá trị của sự chịu đựng. Vào những tháng cuối cùng của năm 1944, sau gần một thập niên chiến tranh, mọi thứ đều chống lại nước Nhật. Nền kinh tế của họ đã điêu đứng, quân đội giải rác khắp một nửa vùng đất châu Á, và phần lãnh thổ mà họ giành được qua chiến dịch Thái Bình Dương giờ đây sụp đổ như quân cờ domino trước thế lực của nước Mỹ vậy. Và thất bại dường như là có thể dự đoán được. Vào ngày 26 tháng 12 năm 1944, Thiếu úy Hiro Onoda của Lục quân Đế quốc Nhật Bản đã được điều động tới một hòn đảo nhỏ ở Lubang, Philippines, và nhiệm vụ của ông đó là làm chậm chân quân đội Mỹ hết sức có thể, đứng lên và chiến đấu bằng mọi giá và không bao giờ đầu hàng. Cả ông lẫn người chỉ huy của mình đều biết rằng đây thực chất là một nhiệm vụ tử vì đạo. Vào tháng 2 năm 1945, quân đội Mỹ đổ bộ tới Lubang và đóng quân trên hòn đảo với một lực lượng dày đặc, và trong một vài ngày, hầu như tất cả các lính Nhật đều đầu hàng hoặc bị tiêu diệt. Nhưng Onoda và ba người của ông vẫn trốn sâu trong rừng. Từ đó, họ bắt đầu một chiến dịch chiến tranh du kích chống lại quân đội Mỹ và người dân địa phương, tấn công con đường cung cấp lương thực và hàng hóa thiết yếu, tập kích những người lính đơn độc và quấy rối quân đội Mỹ bằng bất cứ cách nào mà họ có thể thực hiện. Tháng 8 năm đó, và sau nửa năm, nước Mỹ ném hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki. Nước Nhật đầu hàng và cuộc chiến đẫm máu nhất trong lịch sử của loài người cũng đi đến hồi kết. Tuy nhiên, hàng ngàn lính Nhật vẫn rải rác trên những hòn đảo nhỏ thuộc Thái Bình Dương, và hầu hết trong số đó, cũng như Onoda, đều lẩn trốn trong rừng sâu, không hay biết rằng chiến tranh đã kết thúc. Những người không tuân theo thế sự tiếp tục chiến đấu và cướp bóc như họ vẫn làm trước đây. Đây quả là một vấn đề lớn đối với việc tái kiến thiết lại Đông Á sau chiến tranh, và các chính phủ đồng ý rằng cần phải làm một điều gì đó. Quân đội Mỹ liên hợp với chính phủ Nhật Bản đã giải hàng ngàn tờ rơi khắp khu vực Thái Bình Dương, thông báo rằng chiến tranh đã kết thúc và đã đến lúc để mọi người trở về nhà. Onoda và đồng đội của ông đã tìm thấy và đọc những tờ rơi ấy, nhưng không giống như những người khác, Onoda cho rằng đó là giả, đó là một cái bẫy do quân đội Mỹ bày ra để khiến những người lính du kích lộ diện. Onoda đốt hết những tờ rơi ấy và ông cùng các đồng đội của mình tiếp tục lẩn trốn và chiến đấu. 5 năm trôi qua, chiến dịch giải tờ rơi đã dừng lại, các quân đội Hoa Kỳ đã quay về nhà từ lâu. Người dân địa phương trên đảo Lubang cố gắng quay trở về cuộc sống thường nhật của công việc đồng áng và đánh bắt cá. Còn Hiro Onoda và những đồng đội vui tính của mình thì vẫn tiếp tục nã súng vào những người nông dân, ăn trộm nông sản của họ, ăn trộm đồ dùng sinh hoạt của họ và giết hại những người dân bản xứ đi quá sâu vào trong rừng già. Chính phủ Philippines lại tiếp tục in tờ rơi mới và giải chúng ở khắp khu rừng. Hãy lộ diện, họ nói như vậy, chiến tranh đã kết thúc rồi, các người đã thua rồi, nhưng lần này nữa, chúng cũng bị bỏ qua. Vào năm 1952, chính phủ Nhật thực hiện một nỗ lực cuối cùng để lôi kéo những người lính đang lẩn trốn còn sót lại ra khỏi Thái Bình Dương. Và lần này, thư và ảnh từ gia đình của những người lính bị mất tích được thả xuống bằng máy bay cùng với cả thư tay của chính Nhật Hoàng. Và thêm một lần nữa, Onoda từ chối. Ông lại cho rằng đây là một cạm bẫy của quân đội Hoa Kỳ. Một lần nữa, ông và các đồng đội lại đứng lên và tiếp tục chiến đấu. Thêm một vài năm nữa trôi qua, người dân Philippines quá mệt mỏi với việc cứ bị khủng bố, cuối cùng cũng tự vũ trang và bắt đầu bắn trả. Vào năm 1959, một người đồng đội của Onoda đã đầu hàng và một người khác đã bị tiêu diệt. Rồi một thập kỷ sau đó, người đồng đội cuối cùng của Onoda, tên là Kozuka, cũng bị giết chết trong một cuộc đấu súng với cảnh sát địa phương trong khi đang đốt ruộng lúa của người dân. Vẫn tiến hành chiến tranh chống lại người dân địa phương sau Thế chiến thứ hai đã kết thúc được 1/4 của thế kỷ. Onoda lúc này đã dành nửa đời mình trong rừng rậm Lubang, giờ chỉ còn lại một mình. Vào năm 1972, tin tức về cái chết của Kozuka đã lan đến nước Nhật và làm dấy lên một cơn náo động. Người Nhật cho rằng những người lính cuối cùng của cuộc chiến đã trở về nhà từ nhiều năm trước. Truyền thông Nhật bắt đầu đặt ra câu hỏi, nếu như Kozuka vẫn còn ở lại Lubang cho tới tận năm 1972, vậy thì bản thân Onoda, người Nhật chống đối cuối cùng của Thế chiến thứ hai, có lẽ vẫn còn sống. Năm ấy, cả chính phủ Nhật lẫn Philippines đều gửi đội hình tìm kiếm để tìm viên thiếu úy bí ẩn, vừa là người hùng, vừa là một bóng ma, nhưng họ không tìm thấy gì hết. Và sau nhiều tháng trôi qua, câu chuyện về thiếu úy Onoda biến đổi thành một kiểu thần thoại thành thị ở Nhật Bản. Vị anh hùng chiến tranh nghe có vẻ quá điên khi thực sự tồn tại. Rất nhiều người lãng mạn hóa ông, nhiều người khác phê phán ông, những người còn lại thì cho rằng ông là sản phẩm của trí tưởng tượng, được tạo ra bởi những người muốn tin vào một nước Nhật đã biến mất từ lâu. Và sau khoảng thời gian này, có một chàng trai trẻ tên là Norio Suzuki lần đầu tiên nghe đến Onoda. Suzuki là một người thích phiêu lưu mạo hiểm, một nhà thám hiểm và có chút hippie. Được sinh ra sau khi chiến tranh đã kết thúc, anh bỏ học và dành 4 năm đi bụi ở khắp châu Á, Trung Đông và châu Phi, nằm ngủ trên ghế đá công viên, trong xe của người lạ, trong buồng giam nhà tù và dưới những vì sao. Anh làm việc không lương ở các trang trại để có thể đổi lấy thức ăn và hiến máu để đổi lấy chỗ ở. Anh là một linh hồn tự do và có thể là điên điên chút đỉnh. Vào năm 1972, Suzuki muốn có một cuộc phiêu lưu mới. Anh vừa trở về Nhật Bản sau các cuộc phiêu lưu và nhận thấy rằng các quy tắc văn hóa nghiêm khắc và hệ thống cấp bậc xã hội thật ngột ngạt. anh ghét trường học, anh không thể duy trì một công việc, anh muốn quay trở lại với những con đường và quay trở lại với chính mình. Với Suzuki, câu chuyện huyền thoại về Hiro Onoda đến với anh như một câu trả lời cho những vấn đề của anh. Đó là một cuộc phiêu lưu mới, rất xứng đáng để anh theo đuổi. Suzuki tin rằng anh sẽ là người tìm thấy Onoda. Đúng là các đội tìm kiếm được phái đi bởi chính phủ Nhật, Philippines và Mỹ đều không thể tìm thấy Onoda. Các lực lượng cảnh sát địa phương đã bới tung cả khu rừng trong gần 30 năm mà vẫn chẳng thu được kết quả gì. Hàng ngàn tờ rơi đã đến được nơi cần đến và cũng không lấy một phản hồi. Nhưng mà mẹ nó, cái thằng cha vô công rồi nghề, kẻ du thủ du thực bỏ học này sẽ là người duy nhất tìm được ông lính già. Không được trang bị và không được đào tạo về trinh sát hay chiến thuật chiến đấu, Suzuki tới Lubang và bắt đầu lang thang khắp khu rừng nguyên sinh. Chiến lược của anh ta đó là kêu tên của Onoda thật lớn và nói với ông rằng Nhật Hoàng rất lo lắng cho ông. Và sau đó thì anh tìm được Onoda sau 4 ngày. Suzuki ở trong rừng với Onoda một thời gian. Tại thời điểm đó, Onoda đã sống đơn độc hơn 1 năm trời. Và một khi tìm thấy được Suzuki, ông đón chào tình bạn và khao khát được biết về những gì xảy ra ở thế giới bên ngoài từ người Nhật mà ông có thể tin tưởng. Và sau đó, hai người đàn ông ấy kiểu như đã trở thành bạn bè. Suzuki đã hỏi Onoda rằng tại sao ông lại ở lại và tiếp tục chiến đấu. Onoda đã trả lời rằng rất đơn giản, ông đã được giao nhiệm vụ và không bao giờ đầu hàng, nên ông đã ở lại. Và trong gần 30 năm, ông chỉ đơn giản là tuân theo một mệnh lệnh. Rồi sau đó, Onoda hỏi Suzuki rằng tại sao một chú bé lang thang như anh lại đến đây tìm ông. Suzuki nói rằng anh rời khỏi nước Nhật để tìm kiếm 3 thứ: thiếu úy Onoda, một con gấu mèo và người tuyết, theo đúng thứ tự như vậy. Hai người đàn ông đã được đưa tới với nhau dưới tình thế gây tò mò nhất. Hai nhà phiêu lưu có thiện ý theo đuổi những phiên bản lỗi của Vinh Quang cùng mắc kẹt trong khu rừng ẩm ướt của Philippines, đều mường tượng mình là những vị anh hùng, dù cho cả hai đều cô độc và không có gì trong tay, không làm được gì cả. Onoda kia đã dành phần lớn thời gian đời của mình cho một cuộc chiến không tồn tại. Còn Suzuki cũng bỏ bê cuộc đời của mình, đã tìm được Hiro Onoda và con gấu mèo. Anh chết sau vài năm sau đó trên dãy núi Himalaya khi vẫn đang tìm kiếm bóng dáng của người tuyết. Con người ta cứ thường chọn dâng hiến phần lớn của cuộc đời mình cho những lý do dường như là vô dụng hay không có tính xây dựng. Bề ngoài, những lý do ấy không mang ý nghĩa gì hết cả, và thật khó tưởng tượng ra việc Onoda đã làm thế nào để có thể hạnh phúc trên những hòn đảo ấy trong suốt 30 năm, sống nhờ vào những con côn trùng và loài gặm nhấm, ngủ trên đất bẩn, sát hại người dân địa phương hết thập kỷ này sang thập kỷ khác. Hay tại sao Suzuki lại thực hiện chuyến đi vất vả để rồi tử nạn, không tiền bạc, không bạn hữu và không có một mục đích nào khác hơn là lần theo dấu vết của con người tuyết không có thật. Vâng, về sau này, Onoda nói rằng ông không hối hận về điều gì hết cả. Ông còn tuyên bố rằng ông rất tự hào về sự lựa chọn của mình. Ông nói rằng đó là một vinh dự khi được cống hiến, một phần đáng kể cuộc đời ông. Còn Suzuki, nếu như còn sống, có lẽ cũng sẽ phát biểu những điều tương tự, rằng anh đã làm đúng những gì mà anh cần phải làm, rằng anh không hối hận một chút nào cả. Những người đàn ông này đều lựa chọn điều mà họ mong muốn được chịu đựng. Hiro Onoda lựa chọn chịu đựng vì lòng trung thành đối với một đế chế đã mất. Còn Suzuki lựa chọn chịu đựng vì những cuộc phiêu lưu, dù cho có khởi dại đến đâu đi chăng nữa. Đối với cả hai người đàn ông này, sự chịu đựng của họ đều mang ý nghĩa nhất định. Nó thỏa mãn một lý do vĩ đại nào đó, và bởi vì nó có ý nghĩa nào đó, họ mới có thể chịu đựng nó, hoặc có lẽ tận hưởng nó nữa. Nếu như sự chịu đựng là không thể tránh khỏi, nếu như những vấn đề trong cuộc đời của chúng ta đó là không thể tránh được, vậy thì câu hỏi mà ta nên đặt ra không phải là làm sao tôi có thể ngừng sự chịu đựng này lại, mà đó phải là tại sao tôi lại chịu đựng và vì mục đích gì. Hiro Onoda quay trở lại Nhật vào năm 1974 và trở thành người nổi tiếng tại quê hương mình. Ông di chuyển như con thoi giữa các cuộc phỏng vấn trên TV tới đài phát thanh. Các chính trị gia hô hào được bắt tay ông. Ông xuất bản một cuốn sách và còn được chính phủ trao cho một số tiền lớn. Nhưng những gì ông tìm thấy khi trở về Nhật lại làm ông khiếp đảm. Một nền văn hóa bảo vệ người tiêu dùng, tư bản chủ nghĩa, sự giáo tạo làm mất hết truyền thống danh dự và hy sinh mà thế hệ ông đã được truyền dạy và nuôi dưỡng. Onoda đã cố gắng sử dụng sự nổi tiếng đột ngột của mình để có thể ca tụng các giá trị nhà nước Nhật cũ, nhưng ông bị ngó lơ trong cái xã hội mới này. Ông bị xem như một vật trưng bày hơn là một nhà tư tưởng văn hóa nghiêm túc, một người Nhật Bản xuất hiện từ chiếc hộp đựng những kỷ vật của một thời kỳ lịch sử để cho tất cả mọi người chiêm ngưỡng, giống như một di vật trong viện bảo tàng vậy. Và điều đáng mỉa mai trong những sự mỉa mai, Onoda còn thấy chán nản hơn nhiều so với quãng thời gian ông còn ở lại trong rừng già. Ít nhất thì khi ở trong rừng, cuộc đời của ông tồn tại vì một điều gì đó, có một ý nghĩa nào đó. Điều ấy khiến sự đau khổ của ông có thể chịu đựng được. mà thậm chí còn có một chút đáng ước ao. Nhưng khi trở về Nhật, trong cái đất nước ngớ ngẩn mà ông thấy toàn là những thanh niên lập dị, chống lại quy ước xã hội và những người phụ nữ phóng đãng trong những bộ đồ của phương Tây, ông phải đối mặt với sự thật không thể lảng tránh, rằng sự tranh đấu của ông không có nghĩa lý gì hết cả. Đất nước Nhật Bản mà ông từng sống và chiến đấu đã không còn tồn tại nữa, và gánh nặng của sự nhận thức này đã xuyên thủng ông theo một cái cách mà không một viên đạn nào làm được, bởi vì sự chịu đựng của ông không còn một mang nghĩa lý gì nữa. Nó bỗng nhiên được nhận ra và thật đúng, 30 năm bị phí hoài. Và vì thế, vào năm 1980, Ronald thu thập đồ đạc và chuyển tới Brazil. Ông ở lại đó cho tới khi ông tử giã cõi đời. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đằng HN với cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm. Hãy kết nối với mình qua Facebook cá nhân của mình nhé, facebook.com/đằng HN3. Cảm ơn tất cả các bạn. Củ hành tự nhận thức. Việc tự nhận biết bản thân cũng giống như một củ hành, có nhiều lớp trong đó, và bạn càng bóc tách chúng ra thì bạn càng khóc lóc dữ dội vào những thời điểm không thích hợp. Cứ xem như lớp vỏ đầu tiên của củ hành tự nhận thức, đó là sự hiểu biết đơn giản về cảm xúc của một con người. Đây là khi tôi cảm thấy hạnh phúc, điều này khiến tôi cảm thấy buồn, nó mang lại cho tôi hy vọng. Và không may là rất nhiều người dở tệ ngay từ cấp độ cơ bản này của quá trình tự nhận thức. Tôi biết thế bởi vì tôi cũng là một trong số đó. Chúng ta đều có những điểm mù trong cảm xúc, thường là những cái cảm xúc mà ta từng được dạy rằng việc bộc lộ chúng ra là không đúng, sẽ phải mất hàng năm trời luyện tập và nỗ lực mới có thể xác định được điểm mù ấy trong chúng ta, và rồi sau đó bộc lộ những cảm xúc này ra một cách thích đáng. Nhưng nhiệm vụ này là vô cùng quan trọng và xứng đáng với nỗ lực của chúng ta. Lớp vỏ thứ hai của củ hành tự nhận thức, đó là khả năng đặt ra câu hỏi tại sao chúng ta lại cảm thấy như vậy trong những xúc cảm cụ thể. Những câu hỏi tại sao này rất là khó và cần đến hàng tháng, thậm chí nhiều năm mới có thể tìm được câu trả lời phù hợp và chính xác. Hầu như mọi người đều cần phải tới những nơi kiểu như trị liệu tâm lý mới được nghe đến những câu hỏi này lần đầu tiên trong đời. Những câu hỏi kiểu ấy quan trọng bởi vì chúng làm sáng tỏ những gì mà chúng ta xem là thành công hay thất bại. Tại sao bạn lại cảm thấy tức giận? Liệu đó có phải là vì bạn thất bại trong việc đạt một mục tiêu nào đó? Tại sao bạn lại cảm thấy lờ vờ và tẻ ngắt? Liệu đó có phải là vì bạn cảm thấy mình chưa đủ tốt? Lớp vỏ đặt câu hỏi này cho chúng ta hiểu được gốc rễ của những xúc cảm đang chôn vùi ta. Một khi ta hiểu được gốc rễ nguyên nhân, chúng ta có thể làm được điều gì đó để thay đổi nó. Nhưng còn một việc nữa, đó là lớp vỏ sâu nhất của hành trình tự nhận thức. Và cái này thì chỉ toàn là khóc với lóc thôi. Lớp vỏ thứ ba, đó là những giá trị bản thân ta. Tại sao tôi lại xem đây là thành công hay thất bại? Làm thế nào mà tôi lựa chọn được cách đánh giá bản thân mình? Tôi đánh giá chính mình và cả những người xung quanh dựa trên tiêu chí nào? Và ở cấp này, luôn cần phải đặt ra câu hỏi và không ngừng nỗ lực, và rất khó để có thể đạt đến. Nhưng nó lại là phần quan trọng nhất, bởi vì chân giá trị của ta quyết định nguồn gốc các vấn đề mà ta gặp phải, và những vấn đề này lại quyết định chất lượng sống của chính ta nữa. Các giá trị ấy nằm sau mọi điều ta làm hay việc ta là ai. Nếu như những gì mà ta xem là thành công hay thất bại là một sự lựa chọn tồi, thì rồi mọi thứ dựa trên những giá trị ấy, các suy nghĩ, các cảm xúc, các cảm nhận thường ngày, tất cả sẽ là một điều vô nghĩa. Mọi điều mà ta nghĩ và cảm nhận một tình huống đều liên quan đến việc ta đánh giá nó như thế nào. Mọi người đều rất hoảng sợ trước việc trả lời một cách chính xác cho câu hỏi vì sao, và điều này ngăn cản họ trước việc tiến tới sự nhận thức sâu sắc hơn về những chân giá trị của chính mình. Đúng là họ có thể nói rằng họ đánh giá cao sự thành thật và một người bạn chân thành, nhưng rồi họ lại quay mặt đi và nói dối về bạn đằng sau lưng để khiến bản thân họ cảm thấy khá hơn. Người ta có thể nhận thức được rằng họ cảm thấy cô đơn, nhưng khi họ tự hỏi mình tại sao họ lại cảm thấy cô đơn như vậy, thì họ lại có khuynh hướng đưa ra lời giải thích mang tính đổ lỗi cho người khác. Mọi người thật xấu tính, hay không có ai hay ho hoặc đủ thông minh để có thể hiểu được họ. Và do đó, họ càng rời xa vấn đề của mình hơn thay vì tìm kiếm một lời giải thích cho nó. Đây đã được xem như là tự nhận thức bản thân. Và nếu như mà họ có thể đào sâu hơn và nhìn vào những giá trị ẩn sâu bên trong họ, thì họ sẽ thấy được rằng những phân tích ban đầu của mình dựa trên việc trốn tránh trách nhiệm khỏi những vấn đề của chính họ hơn là xác định chính xác của những vấn đề ấy. Họ sẽ thấy được rằng những quyết định mà họ đưa ra dựa trên việc theo đuổi những sự hưng phấn thường không mang lại niềm hạnh phúc thực sự, và hầu như các bậc thầy về sự tự hoàn thiện bản thân đều bỏ qua cấp sâu hơn của việc tự nhận thức này. Họ đón nhận những người đau khổ bởi vì muốn trở nên giàu có, và rồi các ông thầy phát triển bản thân này đưa ra mọi thể loại lời khuyên về việc làm thế nào để kiếm được nhiều tiền hơn, trong khi toàn bỏ qua những câu hỏi quan trọng dựa trên hệ chân giá trị. Tại sao họ lại cảm thấy cần phải giàu có trước hết? Họ lựa chọn tiêu chí nào để có thể đánh giá được sự thành công hay thất bại của mình? Liệu đó có thể không phải là một giá trị cụ thể và dẫn đến cảm giác thiếu hạnh phúc của họ, chứ không phải là vì đến giờ họ vẫn chưa tạo được con xe Bentley. Rất nhiều những lời khuyên nổi trội ngoài kia đều được đưa ra dựa trên một cấp độ cạn cợt của việc đơn giản, cố gắng khiến mọi người cảm thấy tốt đẹp hơn trong một thời gian ngắn, trong khi những vấn đề dài hạn này không được xử lý. Nhận thức và cảm giác của con người có thể thay đổi, nhưng những giá trị sâu xa và thước đo tạo nên những giá trị ấy thì bất biến. Đó không phải là một sự tiến bộ thực sự, đó chỉ là một cách khác để có thể kiếm được thêm nhiều hơn những cơn hưng phấn mà thôi. Việc thành thật tự vấn thực sự là rất khó khăn. Nó đòi hỏi bạn phải tự hỏi mình những câu hỏi đơn giản, thật không hề dễ chịu gì khi trả lời. Thực tế, theo như kinh nghiệm của tôi, câu trả lời càng không mấy dễ chịu thì nó lại càng đúng. Bạn hãy dành ra một phút và suy nghĩ về điều đang thực sự dày vò bạn. Giờ thì bạn hãy tự hỏi mình xem tại sao nó lại dày vò bạn đến vậy. Rất có khả năng câu trả lời sẽ liên quan tới một dạng thất bại nào đó. Sau đó, hãy đón nhận thất bại này và hỏi tại sao nó lại có vẻ đúng đối với bạn. Nếu như thất bại không thực sự là thất bại thì sao? Nếu như bạn đã tìm sai hướng thì sao? Sau đây, tôi sẽ đưa ra một ví dụ về cuộc sống của tôi. Tôi thấy bực bội vì ông anh trai không thèm nhắn tin hay gửi email gì cho tôi cả. Tại sao lại như vậy? Bởi vì có vẻ như lão éo thèm quan tâm tới tôi. Tại sao điều này lại có vẻ đúng? Bởi vì nếu như lão ấy muốn có một mối quan hệ tốt đẹp với tôi, thì đáng lý ra là phải chịu khó bỏ ra 10 giây mỗi ngày để có thể tương tác với tôi chứ. Tại sao việc thiếu xây dựng quan hệ của ông anh trai với bạn lại có cảm giác như một sai lầm? Bởi vì chúng tôi là anh em, chúng tôi nên có mối quan hệ thật là tốt đẹp. Có hai việc cần được đem ra mổ xẻ ở đây, một giá trị mà tôi trân trọng và một thước đo mà tôi sử dụng để tiến tới giá trị đó. Giá trị của tôi đó là anh em thì nên thân thiết với nhau. Thước đo của tôi thì giữ liên lạc thông qua điện thoại hoặc email. Đấy là cách mà tôi đánh giá sự thành công của mình khi là một thằng em trai. Và bằng cách nắm lấy thước đo này, tôi khiến bản thân mình cảm thấy như một kẻ thất bại và thường làm u ám hết cả buổi sáng ngày thứ bảy của tôi. Chúng ta còn có thể đào sâu hơn nữa bằng việc lặp lại quá trình này. Tại sao anh em lại cần phải thân thiết với nhau? Bởi vì đó là một gia đình, vì người trong nhà thì phải thân thiết với nhau. Tại sao điều này lại đúng? Bởi vì gia đình bạn có ý nghĩa với bạn hơn bất kỳ điều gì khác. Và tại sao điều này lại đúng? Bởi vì thân thiết với người nhà thì mới là bình thường và lành mạnh. Và tôi không có được điều đó. Qua cuộc đối thoại này, tôi thấy rõ ràng về giá trị sâu xa của mình. Có một mối quan hệ tốt đẹp với ông anh trai của tôi, nhưng mà tôi vẫn chịu vật vã với cái thước đo. Tôi đặt cho nó một cái tên khác, sự thân thiết. Nhưng thước đo thì không thực sự thay đổi. Tôi vẫn phán xét mình như một thằng em trai dựa trên việc liên lạc thường xuyên và so sánh bản thân với việc sử dụng thước đo ấy để phán xét những người khác mà tôi quen biết. Mọi người khác hay có vẻ như thế đều có mối quan hệ thân thiết với người nhà của họ, còn tôi thì không. Vậy thì chắc chắn tôi có vấn đề gì đó rồi. Nhưng nếu như tôi đã chọn sai thước đo cho bản thân và cho cuộc đời của mình thì sao? Liệu tôi có thể bỏ qua điều đúng đắn nào đó hay không? Có lẽ là tôi cũng chẳng phải thân với ông anh mình làm gì cả để có được mối quan hệ mà tôi trân trọng ấy. Có lẽ chỉ cần có được sự tôn trọng lẫn nhau. Có lẽ chỉ cần có được sự tôn trọng lẫn nhau là đủ rồi. Thước đo này mới là sự đánh giá chính xác cho tình cảm anh em ruột rà hơn là việc chúng tôi nhắn cho nhau bao nhiêu cái tin mỗi ngày. Và điều này có ý nghĩa thật rõ ràng và tôi cho là đúng. Nhưng tôi vẫn cảm thấy điên tiết bỏ mẹ khi tôi với ông anh không được thân thiết với nhau và chẳng có cách thức tích cực nào để cải thiện nó cả. Chẳng có cách thức bí mật nào để ca tụng tôi qua cái nhận thức ấy hết. Đôi khi anh em ruột, ngay kể cả khi anh em thực sự yêu thương nhau, không thân thiết với nhau thì như thế cũng không sao hết cả. Lúc ban đầu thì cũng có thể hơi khó mà chấp nhận, nhưng mà rồi cũng ổn thỏa cả thôi. Điều thật sự đúng đắn một cách khách quan về tình thế của bạn không quan trọng bằng việc bạn nhìn nhận tình huống ấy như thế nào, bạn lựa chọn việc đánh giá và gắn bó với những giá trị nào. Các vấn đề có thể không tránh được, những ý nghĩa của những vấn đề ấy thì không. Ta cần phải kiểm soát các vấn đề của ta, có nghĩa là gì? Dựa trên việc ta lựa chọn cách suy nghĩ nào về chúng, với những chuẩn tắc mà ta lựa chọn để đánh giá chúng. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đặng HN và sau đây mình sẽ tiếp tục với chương 4 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm. Vấn đề của ngôi sao nhạc rock, chúng ta chỉ là lũ khỉ hình người. Chúng ta nghĩ rằng mình thật sành điệu với cái lò nướng bánh mì và đôi giày thiết kế, nhưng thực ra chúng ta chỉ là một lũ thú linh trưởng và được trang điểm mà thôi. Vào năm 1983, một tay guitar trẻ tuổi tài năng bị đá ra khỏi ban nhạc của mình theo cách thức tệ hại nhất. Ban nhạc vừa mới ký kết được hợp đồng thu âm và họ chuẩn bị thu âm album đầu tay của mình. Nhưng chỉ vài ngày trước khi tiến hành, ban nhạc chỉ cho anh chàng chơi guitar cánh cửa đi ra mà không báo trước, không bàn bạc, cũng chẳng có một buổi tiệc chia tay hoành tráng nào cả. Nói chung là đánh thức anh chàng dậy vào một buổi sáng đẹp trời và nhét vào anh ta tấm vé xe khách để trở về quê nhà. Khi ngồi trên xe buýt trở về Los Angeles từ New York, tay guitar cứ liên tục tự hỏi, tại sao chuyện này lại xảy ra nhỉ? Tôi đã làm gì sai cơ chứ? Giờ thì tôi biết làm cái gì bây giờ? Hợp đồng thu âm đâu có từ trên trời rơi xuống được. Đặc biệt, những ban nhạc metro mới lập cơ chứ. Chẳng lẽ anh bạn của chúng ta đã lỡ mất cơ hội duy nhất trong đời hay sao? Tay guitar đã vượt qua cơn than thân trách phận và lập lời thề sẽ là một ban nhạc mới. Anh chẳng quyết định rằng ban nhạc mới của mình sẽ thành công đến mức ban nhạc cũ của anh sẽ phải hối hận suốt đời vì cái quyết định dấm dớ kia của họ. Anh sẽ nổi tiếng đến mức người ta còn nhìn thấy anh trên TV, sẽ nhìn thấy anh trên những tấm poster được răng khắp các phố phường và xuất hiện trong những trang bìa của những tờ tạp chí trong nhiều chục năm nữa. Bọn kia sẽ nên ngồi gặm bánh mì ở một xó xỉnh nào đó, chất lên mấy cái thùng xe, mấy cái nhạc cụ tả tơi lởm vãi của chúng. Còn anh thì sẽ tỏa sáng trong một sân vận động đông nghẹt khán giả và được TV tường thuật trực tiếp buổi chiếu diễn. Anh sẽ tắm bằng những giọt nước mắt của cái lũ phản bội kia. Mỗi giọt nước mắt của chúng sẽ được hứng bằng một tờ tiền 100 đô mới cóng thơm tho. Và tay guitar của chúng ta cứ thế làm việc như thể bị một con quỷ âm nhạc ám thân vậy. Anh chẳng dành nhiều tháng trời để chiêu mộ các nhạc công hay nhất mà anh tìm được, hay hơn nhiều so với bọn bạn cũ. Anh viết mấy chục ca khúc và luyện tập chăm chỉ như mấy cha mộ đạo hay tụng kinh gõ mõ. Cơn giận điên của anh ta đã chuyển năng lượng cho tham vọng của mình, trả thù trở thành thi hứng cho anh ta. Và trong vài năm, ban nhạc của anh đã ký được hợp đồng thu âm, và chỉ một năm sau đó, sản phẩm thu âm đầu tiên của họ đã được giải đĩa vàng. Và tay guitar đó, tên ở đây Mustaine, và ban nhạc của ông là ban nhạc heavy metal huyền thoại. Megadeth đã bán được khoảng 25 triệu album và lưu diễn vòng quanh trên thế giới. Và ngày nay, Mustaine được xem là một trong những nhạc sĩ xuất sắc và có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử dòng nhạc heavy metal. Nhưng bất hạnh ở chỗ, ông ấy bị cho ra rìa bởi Metallica, ban nhạc bán được tới 180 triệu album trên toàn thế giới. Rất nhiều người cho rằng Metallica là một trong những ban nhạc rock hay nhất mọi thời đại. Và bởi vì thế, trong một buổi phỏng vấn thân mật hiếm hoi vào năm 2003, một Mustaine ngấn lệ và đã thừa nhận rằng ông không thể làm gì khác mà vẫn cho rằng mình là kẻ thất bại, mặc cho tất cả những gì ông đạt được. Và trong lòng mình, ông vẫn luôn là một thằng cha bị Metallica tống cổ đuổi đi. Chúng ta chỉ là lũ khỉ hình người, chúng ta nghĩ rằng mình thật là sành điệu với cái nò nướng bánh mì và đôi giày thiết kế. Nhưng thực ra, chúng ta chỉ là một lũ thú linh trưởng được trang điểm mà thôi. Và bởi vì ta là loại vượn người, ta đánh giá bản thân mình bằng cách so sánh mình với người khác và ganh đua với nhau vì cái địa vị và một bản năng. Câu hỏi không phải là liệu ta có đánh giá mình thông qua những người khác hay không, mà câu hỏi ở đây chính là ta dựa vào tiêu chí nào để đánh giá chính mình. Dave Mustaine, dù ông có nhận ra điều này hay không, ông ta đã lựa chọn đánh giá bản thân thông qua việc liệu ông ta có thành công và nổi tiếng hơn Metallica hay không. Cái trải nghiệm bị đuổi khỏi ban nhạc cũ gây tổn thương đến mức ông đã xây dựng thước đo về bản thân và sự nghiệp âm nhạc của mình dựa trên việc thành công liên quan tới Metallica. Và dù phải hứng chịu sự kiện khủng khiếp trong đời mình và làm điều gì đó để có thể thoát khỏi nó một cách tích cực, như là việc Mustaine làm việc với Megadeth, chọn lựa của ông trong việc dựa vào thành công của Metallica để làm thước đo cho cuộc đời mình, khiến ông vẫn phải chịu tổn thương mấy chục năm sau này. Bất chấp tiền bạc và fan hâm mộ và sự tán tụng, ông vẫn cảm thấy mình là kẻ thất bại. Giờ thì, bạn và tôi có thể nhìn vào câu chuyện của Dave Mustaine mà cười khoái trá. Đây này, anh chàng triệu đô, với hàng ngàn người hâm mộ, có một sự nghiệp được làm điều mà anh ta mê nhất, và vẫn là anh chàng rơm rớm nước mắt vì thấy thằng bạn ngôi sao nhạc rock từ 20 năm trước nổi tiếng hơn mình. Và đó là bởi vì bạn và tôi có hệ chân giá trị khác với của Mustaine. Chúng ta cân đo đong đếm mình theo những thước đo khác nhau. Thước đo của ta có thể là: tôi không muốn làm công cho thằng sếp mà tôi ghét, hay tôi muốn kiếm đủ tiền để cho con mình học ở một ngôi trường tốt, hay tôi sẽ thật hạnh phúc nếu không phải thức dậy dưới gầm cầu. Và bởi vì những thước đo như vậy mà Mustaine mới trở nên thành công và vĩ đại một cách khó tin. Nhưng theo thước đo của chính bản thân ông thì trở nên nổi tiếng và thành công hơn cả Metallica thì ông đã thất bại. Và các giá trị của ta quyết định thước đo bản thân và những người khác. Giá trị của Onoda là lòng trung thành với hoàng gia Nhật Bản, chính là điều đã giúp ông ở lại Lubang trong suốt 30 năm. Nhưng cũng cùng giá trị ấy đã khiến ông đau khổ khi quay trở về nước Nhật. Thước đo của Mustaine lại là hoàn hảo hơn Metallica, đã giúp ông xây dựng một sự nghiệp âm nhạc thành công rực rỡ. Nhưng cũng cùng thước đo ấy, về sau này đã hành hạ ông cho dù ông có thành công ra sao. Nếu như bạn muốn thay đổi cách nhìn của mình về vấn đề, thì bạn cần phải thay đổi những thứ mà bạn trân trọng, hay cách mà bạn đánh giá thất bại hay thành công. Hay thêm một ví dụ nữa, ta hãy nhìn vào một nhạc sĩ khác cũng bị sa thải bởi một ban nhạc khác. Câu chuyện của ông cũng tương đồng với Dave Mustaine, chẳng qua là nó xảy ra trước đó 2 thập kỷ mà thôi. Vào năm 1962, cả thế giới xôn xao về sự xuất hiện của một ban nhạc đến từ Liverpool. Ban nhạc này có kiểu tóc tai rất hài và còn có cái tên hài hơn cả. Nhưng nhạc của họ thì tuyệt vời ông mặt trời, và ngành công nghiệp thu âm cuối cùng cũng chú ý tới họ. Các thành viên gồm có John là ca sĩ chính và người sáng tác các ca khúc, Paul anh chàng chơi bass và có bộ mặt măng non đầy mơ mộng. George là tay guitar chính bất trị và tiếp theo là tay trống. Anh được xem là gã ngon trai nhất đám và bọn con gái cứ phát cuồng cả lên vì anh và gương mặt anh bắt đầu xuất hiện trên các tạp chí đầu tiên. Anh cũng là người chuyên nghiệp nhất trong nhóm. Anh không chơi ma túy. Anh có một người bạn gái lâu năm mà thậm chí còn có những người thắt cà vạt và mặc com lê cho rằng anh nên là bộ mặt đại diện cho ban nhạc chứ không phải là John hay Paul. Tên của anh là Peter Best. Và vào năm 1962, sau khi ký kết hợp đồng thu âm đầu tiên, ba thành viên khác của Beatles âm thầm họp lại với nhau và đề nghị người quản lý của họ, đó là Brian, sa thải anh. Và Brian thực sự khổ sở với quyết định ấy. Ông thực sự thích Peter nên ông cứ trì hoãn nó với hy vọng rằng ba người kia sẽ thay đổi quyết định. Và nhiều tháng sau, ba ngày trước buổi thu âm đầu tiên, Brian cuối cùng cũng gọi Peter lên phòng. Và tại đó, người quản lý thông báo một cách không hề khách sáo rằng anh hãy đi đi và tìm lấy một ban nhạc khác. Ông không đưa ra bất kỳ lý do nào, không một lời giải thích, không một lời an ủi, chỉ nói rằng mấy tay kia muốn anh rời khỏi ban nhạc, nên chúc may mắn. Và như là một sự thay thế, ban nhạc đã thu nhận gã lập dị có tên là Ringo Starr. Ringo già hơn và có cái mũi to tướng, nhìn rất nhộn. Ringo đồng ý cắt cùng kiểu tóc với ba thành viên còn lại và khăng khăng viết mấy bài hát về lũ bạch tuộc với cả tàu ngầm. Và trong vòng 6 tháng, sau khi Peter bị sa thải, cơn sốt Beatles đã diễn ra. Trong khi ấy, Peter có thể hiểu được vì sao lại rơi vào cơn trầm cảm trầm trọng và dành nhiều thời gian để làm cái việc mà bất kỳ một người anh nào cũng làm nếu họ có lý do, đó chính là uống rượu. Phần còn lại của thập niên 60 không có gì tốt đẹp với Peter Best hết. Vào năm 1965, ông bị kiện 2 lần bởi Beatles vì tội phỉ báng và tất cả các dự án âm nhạc của ông đều bị thất bại thảm hại. Vào năm 1968, ông đã cố tự tử và chỉ dừng lại vì sự can gián của mẹ ông. Các bạn có thể thấy rằng câu chuyện của Peter Best không có cùng câu chuyện vãn hồi giống như của Dave Mustaine. Ông không bao giờ trở thành siêu sao nổi tiếng toàn cầu hay kiếm được hàng triệu đô la cả. Nhưng theo nhiều cách, Peter Best lại có nhiều thứ tốt đẹp hơn so với Mustaine. Trong một cuộc phỏng vấn năm 1994, Peter Best đã thổ lộ rằng tôi hạnh phúc hơn so với thời còn ở Beatles. Và cái quái gì đã xảy ra vậy? Peter Best giải thích rằng việc ông bị Beatles sa thải đã giúp ông gặp được vợ mình và sau đó cuộc hôn nhân của ông dẫn tới việc có những đứa con. Ông trân trọng sự thay đổi ấy. Ông bắt đầu nhìn nhận cuộc đời mình khác đi. Danh vọng và thành công cũng rất tuyệt. Thứ mà ông đang có còn quan trọng hơn nữa, đó là một gia đình lớn và đầy ắp yêu thương, một cuộc hôn nhân ổn định, một cuộc sống giản dị. Ông vẫn còn tiếp tục chơi trống và lưu diễn khắp châu Âu và thu âm những album trong năm 2000. Như vậy, ông đã thực sự mất đi thứ gì? Chỉ là rất nhiều sự chú ý và sự bợ đỡ, trong khi những gì ông có được còn có ý nghĩa hơn nhiều. Những câu chuyện này gợi ý rằng một số giá trị và thước đo còn tốt hơn nhiều so với những cái khác. Một số dẫn tới những vấn đề tốt đẹp mà có thể giải quyết được một cách dễ dàng và thường xuyên. Một số khác thì dẫn tới những vấn đề tồi tệ mà không thể giải quyết được một cách dễ dàng và thường xuyên. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đằng HN. Và nếu có góp ý gì cho Đằng thì các bạn có thể liên hệ qua Facebook của mình nhé. facebook.com/DằngHN3. Sau đây mình sẽ tiếp tục với cuốn sách. Đó là những giá trị vớ vẩn mà người ta hay nói với các bạn về thành công. Có rất nhiều giá trị thông thường gây ra những vấn đề thật sự khó chịu cho mọi người, những vấn đề khó có thể giải quyết, nên ta hãy điểm qua chúng một chút. Thứ nhất, đó là niềm vui thú. Niềm vui thú thì không chê vào đâu được, nhưng đó là một giá trị dở tệ để ưu tiên trong cuộc đời của bạn. Bạn cứ hỏi bất kỳ kẻ nghiện ma túy nào về việc anh ta theo đuổi cái khoái lạc ấy. Bạn hãy thử hỏi bất kỳ một người ngoại tình nào làm tan vỡ gia đình mình và mất đi cái quyền chăm sóc con cái, xem liệu niềm vui thú ấy có khiến cô ấy thật sự hạnh phúc hay không. Hay hỏi một người đàn ông suýt chết vì chế độ ăn uống vô độ, xem liệu rằng niềm vui thú của anh ta có giải quyết các vấn đề của anh ta hay không. Và vui thú là vị thần đáng bị nguyền rủa. Nghiên cứu chỉ ra rằng những người tập trung vào nguồn năng lượng của mình vào những thú vui giả tạo thì cuối cùng sẽ lo lắng nhiều hơn, bất ổn nhiều hơn về mặt cảm xúc và chán nản hơn. Niềm vui thú là hình thức giả tạo nhất của sự mãn nguyện về cuộc sống và do đó là dễ dàng để đạt được và cũng dễ dàng bị đánh mất đi. Và niềm vui thú cũng là thứ được marketing đến chúng ta 24/7, là thứ mà chúng ta bị ám ảnh bởi đó là thứ mà ta sử dụng để có thể làm bản thân mình bị sao lãng và tê liệt. Nhưng mà niềm vui thú, dù thực sự cần thiết trong đời sống, không phải tự thân nó là đủ. Niềm vui thú không phải là cội nguồn của hạnh phúc, thay vì thế, nó chỉ là kết quả. Nếu bạn thực hiện đúng những điều khác, các giá trị và thước đo, thì niềm vui thú sẽ đến với bạn như là hệ quả tự nhiên nhất. Điều thứ hai, đó là sự thành công về mặt vật chất. Nhiều người đánh giá sự hữu dụng của bản thân dựa vào việc họ kiếm được bao nhiêu tiền, hay họ lái ô tô loại gì, hay liệu cỏ trong vườn nhà họ có xanh tươi hơn so với nhà của hàng xóm hay không. Những nghiên cứu cho thấy rằng khi một người đã có thể tự cung cấp cho mình những nhu cầu về vật chất cơ bản như thức ăn, trốn ngủ và những thứ tương tự như vậy, thì sự tương quan giữa hạnh phúc và thành công nhanh chóng tiến tới số 0. Cho nên, nếu như bạn đang chịu đói và sống trên đường phố ngay giữa lòng đất nước Ấn Độ, thì việc có thêm 10.000 đô la một năm sẽ có tác động rất lớn tới hạnh phúc của bạn. Nhưng nếu như bạn đang chiếm trệ trên thế giới trung lưu của một đất nước phát triển, thì dù có thêm 10.000 đô đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì cho lắm. Có nghĩa là bạn sống chết làm thêm giờ và hy sinh những ngày nghỉ cuối tuần chẳng vì cái gì hết cả. Một vấn đề khác nữa đối với việc đánh giá quá cao những thành công về mặt vật chất, đó là sự nguy hiểm khi ưu tiên nó trên những giá trị khác, chẳng hạn như sự chân thành, không bạo lực và lòng trắc ẩn. Khi mọi người đánh giá bản thân họ không phải qua các hành vi của mình mà dựa vào địa vị xã hội mà họ có được, thì họ không chỉ nông cạn thôi đâu mà họ còn có thể là kẻ khốn nạn nữa. Điều số 3 trong những giá trị vớ vẩn, đó là lúc nào cũng đúng. Bộ não của chúng ta đó là những cỗ máy hoạt động không hiệu quả. Chúng thường đưa ra những giả định nghèo nàn, đánh giá sai khả năng và nhớ nhầm các sự kiện, tin tưởng vào những định kiến mang tính tiềm thức và ra quyết định dựa trên những cảm xúc bộc phát. Đó là con người, chúng ta thường rất hay sai lầm. Cho nên, nếu như thước đo của bạn về thành công trong cuộc sống đó là luôn đúng đắn, thì rằng bạn sẽ khá vất vả trong việc cố gắng hợp lý hóa tất cả những thứ vớ vẩn quanh mình. Sự thật là, những người nhìn nhận giá trị bản thân dựa trên việc luôn luôn đúng về tất cả mọi thứ sẽ ngăn trở bản thân họ trong việc học hỏi từ những lỗi lầm. Họ thiếu mất đi cái khả năng để có được cách nhìn nhận mới, biết cảm thông với những người khác. Họ khép mình trước những thông tin mới mẻ và quan trọng. Tốt nhất đó là cứ giả sử rằng bạn là kẻ dốt nát và không biết gì nhiều. Điều này sẽ ngăn bạn gắn bó với những thứ mê tín hay những hiểu biết nghèo nàn và ngăn trở bạn trong việc luôn luôn học hỏi và tiến bộ. Điều số 4, luôn duy trì sự tích cực. Rồi còn có khả năng những người đánh giá cuộc đời mình bằng khả năng tỏ ra lạc quan. Ô kìa, chỉ cần như tất cả mọi thứ, mất việc hay sao? Tuyệt, đó là cơ hội để mình có thể khám phá thêm niềm đam mê của mình. Chồng của bạn ăn vụng với đứa em gái của bạn cũng tốt thôi, ít nhất là bạn cũng hiểu ra vị trí của mình ở đâu trong lòng những người xung quanh. Con của bạn chết vì ung thư vòm họng thì ít nhất bạn cũng không phải trả tiền cho con học đại học nữa. Trong khi câu nói luôn hướng về mặt tích cực của cuộc sống là hoàn toàn chính xác, thì sự thật đó là đôi khi đời rất dở, và điều lành mạnh nhất mà bạn có thể làm đó là thừa nhận điều đó. Chối bỏ những cảm xúc tiêu cực sẽ dẫn đến những việc nếm trải những cảm xúc tiêu cực nghiêm trọng và dai dẳng hơn, và còn có thể bị rối loạn cảm xúc nữa. Việc trở nên luôn tích cực đó cũng là một dạng lẩn tránh, chứ không phải là một giải pháp phù hợp cho những vấn đề của cuộc sống. Những vấn đề mà nếu như bạn lựa chọn đúng các giá trị và thước đo thì sẽ tiếp sức và thúc đẩy bạn. Rất đơn giản, sự việc chuyển xấu, mọi người làm ta bực mình, tai nạn xảy ra, những điều ấy khiến bạn cảm thấy mình như cướt và như thế cũng chẳng sao hết. Các cảm xúc tiêu cực đó là yếu tố cần thiết cho sự lành mạnh về tinh thần. Việc bạn chối bỏ sự tiêu cực làm các vấn đề tiếp tục tồn tại chứ không hề giải quyết chúng. Mẹo nhỏ để xử lý những cảm xúc tiêu cực nằm ở chỗ: thứ nhất, đó là bộc lộ chúng ở mức độ được xã hội chấp nhận và theo một thái độ lành mạnh. Thứ hai, đó là bộc lộ chúng theo cách đồng điệu với các giá trị của bạn. Ví dụ đơn giản như, một trong những giá trị của tôi đó là không bạo lực. Do đó, khi tôi phát điên với ai đó thì tôi sẽ thể hiện sự tức giận ấy, nhưng tôi cũng thể hiện quan điểm rằng tôi sẽ không dùng nắm đấm vào mặt họ. Một ý tưởng cấp tiến, tôi biết là như vậy, nhưng tức giận không phải là vấn đề. Tức giận là một điều hết sức bình thường, và tức giận đó là một phần của cuộc sống. Các bạn có thể thấy, việc đấm vào mặt người khác mới là vấn đề, chứ không phải sự tức giận. Sự tức giận là thông điệp cho nắm đấm của tôi vào mặt bạn, cứ việc mà đổ lỗi cho nắm đấm của tôi ấy. Khi mà ta ép buộc mình phải lạc quan trong mọi thời điểm, thì chúng ta đang chối bỏ đến sự tồn tại của các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Khi ta chối bỏ các vấn đề, ta đánh cắp chính mình khỏi cơ hội được giải quyết chúng và tiến tới hạnh phúc. Các vấn đề mang tới sự cảm nhận về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc sống. Do đó, lẽ tránh các vấn đề của chúng ta sẽ dẫn tới sự vô nghĩa về sự tồn tại của chính bản thân mình. Và về lâu dài, hoàn thành một cuộc thi chạy marathon sẽ khiến cho chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Nuôi nấng một đứa trẻ sẽ khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn việc phá đảo một trò chơi điện tử. Và bắt đầu một hoạt động kinh doanh nhỏ với bạn bè trong việc vật lộn để duy trì nó sẽ khiến chúng ta hạnh phúc hơn việc mua một chiếc máy tính mới. Những hoạt động như vậy đều rất đau đầu, cam go và thường không mấy vui vẻ gì cả. Chúng đòi hỏi phải đối diện với hết vấn đề này đến vấn đề khác, nhưng mà chúng cũng là một trong những khoảnh khắc có ý nghĩa và một trong những nhiệm vụ vui vẻ nhất mà ta có thể thực hiện. Chúng gắn liền với đau đớn, vật lộn và ngay cả giận dữ và thất vọng. Nhưng khi ta hoàn thành được chúng, ta sẽ thử nhìn lại vào một ngày nào đó và kể lại cho lũ con cháu nhà mình về những việc ấy với đôi mắt rơm rớm nước mắt. Có một câu nói rằng, một ngày nào đó, khi hồi tưởng lại quá khứ, những năm tháng cực nhọc nhất sẽ là những năm tháng tươi đẹp nhất đời bạn. Đó cũng là lý do vì sao mà những giá trị vớ vẩn ở trên, đó là niềm vui thú, sự thành công về mặt vật chất, lúc nào cũng đúng, lạc quan, đó là những lý tưởng tồi tệ cho cuộc sống của một người. Những thời khắc tuyệt diệu nhất trong cuộc đời một con người, đó không phải là sự vui thú, không phải là thành công, không phải là biết tuốt và cũng không phải là tinh thần lạc quan. Vấn đề đó là bạn hãy bám trụ vào những giá trị và thước đo tốt đẹp. Niềm vui thú và thành công sẽ đến như là kết quả của nó vậy. Và đó là những tác dụng phụ của các giá trị tốt đẹp. Chứ nếu bạn chỉ có những thứ ấy không, thì chúng chỉ là liều thuốc gây nghiện trống rỗng mà thôi. Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đằng HN. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và có thể kết bạn với Đằng qua facebook.com/DằngHN3 nhé. Ở phần tiếp theo thì tác giả sẽ trình bày về cách xác định giá trị tốt và giá trị xấu. Các giá trị tốt đó là mang tính thực tế, có tính xây dựng xã hội và ngay lập tức có thể kiểm soát. Các giá trị xấu đó chính là mê tín, phá hoại xã hội, là không cấp bách hoặc khó kiểm soát. Chân thành đó là một giá trị tốt bởi vì nó là thứ bạn có thể hoàn toàn kiểm soát được và nó phản ánh thực tế, nó mang lại lợi ích cho những người khác, ngay cả việc đôi khi không mấy dễ chịu gì cả. Sự nổi tiếng, ngược lại, đó là một giá trị xấu nếu đó là giá trị của bạn và nếu như thước đo của bạn đó là trở thành anh chàng hay cô nàng đình đám nhất trong buổi khiêu vũ thì nhiều điều xảy ra sẽ nằm ngoài khả năng kiểm soát của bạn. Ví dụ như bạn không biết có ai khác sẽ đến dự sự kiện ấy và có thể bạn còn không biết đến một nửa số người tham gia. Thứ hai, đó là giá trị thước đo này không được xây dựng dựa trên thực tế. Bạn có thể cảm thấy mình nổi bật hay không nổi bật, trong khi thực ra bạn làm quái gì có manh mối nào về việc người ta thực sự nghĩ về mình. Một vài ví dụ về giá trị tốt đẹp, lành mạnh, đó là chân thành, đổi mới, nhạy cảm, đứng lên vì ai đó, tự trọng, ham hiểu biết, khoan dung, khiêm tốn và sáng tạo. Một số ví dụ về giá trị xấu, thiếu lành mạnh, ví dụ như đạt ưu thế thông qua sự thao túng hay bạo lực, quan hệ lang chạ bừa bãi, lúc nào cũng cảm thấy tốt đẹp, luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý, không phải ở một mình, được yêu thích bởi tất cả mọi người, trở nên giàu có vì giàu có, hiến tế những con vật nhỏ bé vì một vị thần ngoại giáo nào đó. Và bạn sẽ thấy rằng những giá trị tốt đẹp, lành mạnh đều có thể đạt được từ bên trong của chúng ta. Những thứ như sáng tạo hay khiêm tốn có thể được thực hiện ngay lúc này. Bạn chỉ việc định hướng tâm trí mình theo một cách nhất định để thử nghiệm nó. Những giá trị này là cấp bách và có thể kiểm soát được và gắn kết bạn với thế giới hơn cả mong đợi của bạn. Những giá trị xấu thường phụ thuộc vào những sự kiện bên ngoài, ví dụ như bay trên chiếc phi cơ riêng, được nghe rằng bạn luôn đúng vào mọi lúc, có thể làm chủ một ngôi nhà ở Bahamas và ăn món ngọt ở Cannoli trong khi được ba em vũ nữ thoát y phục vụ. Các giá trị xấu đôi khi mang tới niềm vui và lạc thú, nằm bên ngoài tầm kiểm soát của bạn và thường đòi hỏi tính không xây dựng xã hội hay những ý nghĩa mê tín mới có thể đạt được. Các giá trị đều liên quan tới sự ưu tiên. Mọi người đều khoái một chiếc bánh cannoli ngon lành hay một ngôi nhà ở quần đảo Bahamas. Câu hỏi đặt ra đó là những ưu tiên của bạn. Bạn ưu tiên cho giá trị nào so với những thứ khác và do đó sẽ ảnh hưởng tới quyết định mà bạn đưa ra so với những điều khác. Giá trị lớn nhất của Hiro Onoda đó là tuyệt đối trung thành và phục vụ hoàng gia Nhật Bản. Giá trị này trong trường hợp bạn không tự mình kết luận được khi đọc về ông bốc mùi còn hơn cả mấy cục sushi thiêu. Nó dẫn đến những vấn đề cực kỳ nghiêm trọng đối với Hiro Onoda. Có thể kể ra là ông bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang nơi ông sống nhờ vào lũ sâu bọ và côn trùng trong 30 năm. Và rồi ông ấy còn sát hại những người dân địa phương vô tội nữa chứ. Vì thế, mặc dù ông ta tự nhìn nhận mình là một người thành công và mặc dù ông ấy đã sống đúng với những thước đo của chính bản thân mình, và tôi cho rằng tất cả chúng ta đều có thể đồng ý rằng cuộc đời của ông ta cũng tệ. Không ai trong chúng ta sẵn lòng đổi vai cho ông ta nếu có cơ hội, chứ đừng nói đến việc ta sẽ thực hiện những việc ông ta làm. Một ví dụ khác đó chính là Dave Mustaine đã đạt được thành công và danh vọng lớn nhưng vẫn cảm thấy thất bại. Đó là bởi vì ông đã lựa chọn một giá trị vớ vẩn dựa trên sự so sánh tùy tiện với thành công của những người khác. Giá trị này đã mang đến cho ông những vấn đề tồi tệ như tôi cần phải bán được 150 triệu bản thu âm rồi sau đó mọi thứ sẽ rất tuyệt và chuyến lưu diễn tới của tôi sẽ chẳng cần gì khác ngoài một cái sân vận động. Những vấn đề đó mà ông cho rằng ông cần giải quyết thì mới có thể hạnh phúc được và chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà ông không có được những điều như vậy. Ngược lại thì Peter đã thay đổi bất ngờ, dù có tuyệt vọng và quẫn trí vì bị đuổi khỏi ban nhạc Beatles đi chăng nữa, và khi ông nhiều tuổi hơn, ông học được cách tái ưu tiên cho những điều quan trọng nhất và đã có thể đánh giá cuộc đời mình theo một ánh sáng mới. Bởi vì thế, Peter trở thành một người đàn ông hạnh phúc và khỏe mạnh với một cuộc sống dễ chịu và gia đình hạnh phúc. Những điều mà mỉa mai thay, cả bốn thành viên của ban nhạc Beatles phải mất hàng thập kỷ vật lộn để có thể đạt tới hay duy trì. Khi ta có những giá trị tồi tệ, đó là những tiêu chuẩn tồi tệ mà chúng ta tự đặt ra cho chính bản thân mình và kể cả những người khác. Về bản chất là chúng ta đã quan tâm tới những điều vô nghĩa, những điều khiến cuộc đời chúng ta trở nên tệ hại hơn. Nhưng mà khi ta lựa chọn những giá trị tốt đẹp, chúng ta có thể chuyển hướng những việc ta quan tâm sang những thứ tốt hơn, sang những thứ có ý nghĩa hơn, những việc có thể cải thiện tình trạng sức khỏe, hay kinh tế của ta và khiến ta được hạnh phúc, vui vẻ và thành công như là tác dụng phụ. Điều này, nói ngắn gọn, chính là sự cải thiện bản thân, ưu tiên cho những giá trị tốt hơn, lựa chọn những thứ tốt hơn mà bận tâm tới. Bởi vì khi mà bạn bận tâm những thứ còn tốt hơn, thì bạn sẽ có những vấn đề tốt hơn. Và khi bạn đối diện với những vấn đề tốt hơn, thì bạn sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Phần còn lại của cuốn sách sẽ nói về 5 giá trị phản trực giác mà tôi tin rằng có lợi ích lớn nhất nếu như bạn theo đuổi. Tất cả đều tuân theo luật giật lùi mà ta đã nói đến trước đây, rằng chúng là tiêu cực. Tất cả đều yêu cầu việc đối diện sâu hơn với những vấn đề thay vì lảng tránh chúng, thông qua những biện pháp tạm thời. 5 giá trị này đều trái với thói thường và không mấy dễ chịu. Nhưng với tôi, chúng là bước ngoặt của cuộc đời. Đầu tiên là, mà ta sẽ thấy được trong chương kế tiếp, đó là hình thức cực đoan của trách nhiệm. Lãnh trách nhiệm cho bất kỳ điều gì xảy ra trong đời bạn, dù lỗi có thuộc về ai. Thứ hai là sự không chắc chắn, nhận thức về sự rốt nát của bạn và bồi dưỡng việc thường xuyên đặt nghi vấn cho lòng tin của bạn. Tiếp theo đó là sai phạm, sự sẵn sàng khám phá những thiếu sót và lỗi lầm của bạn để có thể cải thiện chúng. Thứ tư đó chính là sự từ chối, khả năng để nghe và cả nói từ không, do đó xác định được rõ ràng điều bạn sẽ và sẽ không chấp nhận trong đời mình. Và giá trị cuối cùng đó là sự lặng nhìn cái chết của chính mình, có lẽ là điều duy nhất có thể giúp chúng ta duy trì những giá trị còn lại của mình dưới cái nhìn đúng đắn. Trên đó chính là chương số 4 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi audio này và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong chương số 5 của cuốn sách này. Đó chính là bạn luôn luôn có những sự lựa chọn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đằng HN. Và sau đây sẽ là chương 5 của cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đích quan tâm. Chương số 5, bạn luôn luôn có những lựa chọn. Hãy thử tưởng tượng rằng có ai đó dí súng vào đầu bạn và nói rằng bạn phải chạy 26,2 dặm, tương đương với khoảng 48,5 km trong vòng 5 giờ. Nếu không thì hắn ta sẽ giết bạn và mọi người trong gia đình của mình. Nghe thì có vẻ tệ, nhưng giờ thì hãy tưởng tượng rằng bạn vừa mới mua một đôi giày mới và bộ đồ chạy mới, bạn nghiêm túc rèn luyện suốt mấy tháng liền và hoàn thành cuộc thi chạy đường dài đầu tiên trong đời trước sự cổ vũ của toàn bộ người nhà và bạn bè thân thiết nơi vạch đích. Có lẽ đó sẽ là một trong những giây phút đáng tự hào nhất trong đời bạn. Cũng cùng 26,2 dặm, cũng cùng một người hoàn thành nó, cũng cùng một cơn đau nhức nơi hai bắp đùi, nhưng khi bạn tự do lựa chọn và chuẩn bị sẵn sàng vì nó sẽ trở thành niềm vui chiến thắng và cột mốc quan trọng trong cuộc đời của bạn. Và khi bạn bị ép buộc, nó trở thành trải nghiệm tồi tệ và đau đớn nhất đời bạn. Thường thì, sự khác biệt duy nhất giữa một vấn đề gây đau đớn hay có ý nghĩa tốt đẹp chỉ là cảm giác về việc ta lựa chọn nó và do đó ta phải chịu trách nhiệm trước nó. Nếu như bạn thấy khổ sở trong tình cảnh hiện tại thì rất có khả năng đó là bởi vì bạn cảm thấy có vài phần trong đó nằm ngoài tầm kiểm soát của bạn, rằng đó là một phần vấn đề mà bạn không có khả năng giải quyết, một vấn đề mà theo cách nào đó lao vào bạn mà bạn không hề lựa chọn. Và khi mà chúng ta cảm thấy rằng chúng ta đang lựa chọn vấn đề của mình thì chúng ta thấy mình có được sức mạnh. Khi chúng ta cho rằng các vấn đề xảy đến không như ta mong muốn, ta cảm thấy mình là nạn nhân và mình cảm thấy đau khổ. Có một câu chuyện của William James có những vấn đề như vậy, những vấn đề của anh cực kỳ nghiêm trọng. Dù được sinh ra trong một gia đình giàu có và xuất chúng, nhưng kể từ khi ra đời, James đã là người chịu đựng những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Vấn đề về mắt khiến ông có một quãng thời gian bị mù khi còn nhỏ, hệ thống tiêu hóa kém gây nên chứng nôn mửa trầm trọng, và ông còn phải tuân thủ chế độ kiêng khem hà khắc. Có vấn đề về khả năng nghe và chứng đau lưng tồi tệ khiến ông nhiều khi không thể ngồi hay đứng thẳng được. Và vì tình trạng sức khỏe như vậy, James dành phần lớn thời gian ở trong nhà. Ông không có nhiều bạn và ông cũng không phải là một học sinh xuất sắc. Thay vì vậy, ông dành phần lớn thời gian trong ngày để có thể vẽ vời. Đó là thứ duy nhất mà ông thấy thích thú và là thứ duy nhất mà ông cảm thấy mình có khả năng. Thật không may, không có ai khác cho rằng ông có khả năng ở mặt đó. Khi ông trưởng thành, không một ai mua các tác phẩm của ông hết. Và khi năm tháng trôi qua, cha ông là một thương gia giàu có bắt đầu chế nhạo ông vì sự lười biếng và bất tài của ông. Trong khi ấy, anh trai ông, đó chính là Henry James, trở thành một tiểu thuyết gia lừng danh khắp thế giới. Và chị gái ông, Alice James, cũng có một cuộc sống khá giả nhờ vào nghiệp viết của mình. Trái ngược với họ, William là một kẻ kỳ quặc, một con chiên ghẻ của gia đình. Và trong một nỗ lực tuyệt vọng nhằm cứu rỗi tương lai của chàng trai trẻ, cha của William đã sử dụng các mối quan hệ kinh doanh của mình để có thể đưa anh tới trường y của Đại học Harvard. Và đây là cơ hội cuối cùng, ông cụ bảo như vậy. Và nếu như anh chàng không làm nên cơm cháo gì cả, thì cũng chẳng còn hy vọng nào cho anh ta nữa. Nhưng William chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái và thanh thản khi đến với Harvard. Ngành y cũng chẳng có gì hấp dẫn đối với anh ta hết. Suốt thời gian đó, anh cảm thấy mình như một kẻ dối trá và giả tạo. Và xét cho cùng, nếu như anh không thể vượt qua những vấn đề của chính mình, thì làm sao mà anh có thể hy vọng có được thứ năng lực để có thể giúp đỡ những người cần giúp đỡ ngoài kia cơ chứ? Và sau khi tham quan khoa tâm thần học vào một ngày nọ, anh ta suy nghĩ trong nhật ký của mình rằng anh ta cảm thấy có nhiều điểm chung với các bệnh nhân hơn là mấy vị bác sĩ. Sau vài năm trôi qua, một lần nữa trong sự thất vọng của cha mình, William bỏ học trường y. Nhưng thay vì đối mặt với sức ép từ cơn cuồng nộ của cha, anh đã quyết định ra đi. Anh đăng ký tham gia một cuộc thám hiểm về nhân loại học ở trong rừng rậm Amazon. Và đó là những năm 1860, nên việc di chuyển giữa các lục địa là vô cùng gian nan và nguy hiểm. Nếu như bạn từng chơi trò Oregon Trail trên máy tính khi bạn còn bé, thì bạn có thể dễ dàng hình dung ra với bệnh lỵ và những con thú có sừng rình rập dưới nước và mọi thứ. Nhưng dù sao thì William cũng một đường tới được Amazon, nơi mà chuyến phiêu lưu khi ấy mới thực sự bắt đầu. Thật đáng ngạc nhiên, sức khỏe yếu ớt của anh ta vẫn được duy trì trong suốt cuộc hành trình. Nhưng một khi anh đã tới được nơi vào ngày đầu tiên của chuyến thám hiểm, thì anh bị nhiễm đậu mùa và suýt chết trong rừng. Rồi bất ngờ, chứng đau lưng của anh cũng tái phát, đau đến mức anh ta không thể đi lại được. Và lúc đó, anh ta gầy sơ xác và đói khát bởi bệnh đậu mùa, không di chuyển được với những cơn đau lưng và bị bỏ lại một mình giữa vùng đất Nam Mỹ. Những người còn lại của đội thám hiểm đã bỏ đi từ trước mà không có anh ta, và không biết làm thế nào để về nhà. Đó là một cuộc hành trình phải mất hàng tháng trời, khiến anh ta có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng theo một cách nào đó, anh vẫn tìm được đường về New England, nơi mà anh được chào đón bởi một, hoặc có lẽ nhiều hơn, là người cha đang tràn trề thất vọng. Và khi chàng trai trẻ đã không còn trẻ nữa, cũng gần 30 tuổi đầu, chỉ có ít gì nữa đâu, nhưng vẫn là một người thất nghiệp, thất bại trước mọi thứ mà anh ta đã thử sức, có một cơ thể thường xuyên phản bội lại chính mình, và chẳng có vẻ gì là khá hơn cả. Mặc cho tất cả những lợi thế và cơ hội mà anh đã được trao trong đời, mọi thứ đều hỏng bét. Thứ duy nhất mà không thể thay đổi, có lẽ đó là sự đau khổ và thất vọng. William rơi vào cơn khủng hoảng trầm trọng và bắt đầu lên kế hoạch tự vẫn. Nhưng vào một đêm nọ, trong khi đọc bài viết của một triết gia tên là Charles, William quyết định sẽ tiến hành một thí nghiệm nhỏ. Trong cuốn nhật ký của mình, anh viết rằng anh ấy dành ra một năm để tin rằng anh chịu trách nhiệm 100% với tất cả những gì diễn ra trong cuộc đời của mình, dù đó có là gì đi chăng nữa. Và trong suốt quãng thời gian ấy, anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để có thể thay đổi hoàn cảnh, dù khả năng thất bại có cao đến đâu đi chăng nữa. Và nếu như không có gì tiến triển trong năm ấy, thì nó sẽ cho thấy rằng, rành, anh thực sự bất lực trước hoàn cảnh xung quanh mình, và rằng lúc đó, anh có tự sát cũng chưa hề muộn. Đó là nút mở của câu chuyện. William đã trở thành cha đẻ của ngành tâm thần học của nước Mỹ. Các công trình nghiên cứu của ông được dịch ra vô số thứ tiếng, và ông được xem là một trong những nhà tư tưởng, triết gia, tâm lý học có tầm ảnh hưởng nhất trong thế hệ của ông. Ông đến dạy ở trường Harvard và tham gia giảng dạy ở nhiều nơi khác trên toàn nước Mỹ và châu Âu. Ông kết hôn và có 5 đứa con. Một trong số chúng, đó là Henry, đã trở thành một người nổi tiếng và đạt giải thưởng Pulitzer. William sau này gọi thí nghiệm nhỏ của ông đó chính là tái sinh và gắn bó với mọi thứ mà ông có thể đạt được về sau trong cuộc đời. Dường như đó là một sự nhận biết đơn giản, mà từ đó tất cả những sự tiến bộ và phát triển cá nhân đều xuất hiện. Đó là sự nhận thức của chúng ta với tư cách là mỗi cá nhân đều chịu trách nhiệm trước mọi điều trong cuộc đời của chúng ta, dù trong ngoại cảnh có là gì đi chăng nữa. Chúng ta thường không thể kiểm soát những gì xảy đến với mình, nhưng mà chúng ta luôn có thể kiểm soát được cách thức mà ta lý giải những gì xảy đến với ta, cũng như cách thức mà ta phản ứng lại trước chúng. Dù ta có ý thức được việc nhận biết nó hay không, chúng ta luôn chịu trách nhiệm đối với những trải nghiệm của chính bản thân mình. Thật khó để không làm điều này. Việc lựa chọn không diễn giải các sự nghiệm trong đời ta thì vẫn là một sự lý giải các sự kiện trong đời ta. Việc bạn lựa chọn không phản ứng lại các sự kiện trong đời của mình thì vẫn là một phản ứng đối với các sự kiện trong đời. Và ngay cả khi bị một chiếc xe xấu xí chẹt phải hay bực bội với một chiếc xe buýt chở đầy học sinh, thì đó vẫn là trách nhiệm của bạn để có thể lý giải ý nghĩa của sự việc ấy. Và dù ta có thích như thế hay không, chúng ta vẫn luôn đóng vai trò chủ động trước những gì diễn ra đối với chúng ta và bên trong của chúng ta. Chúng ta luôn diễn giải những ý nghĩa của mọi thời khắc và mọi sự kiện. Chúng ta luôn luôn lựa chọn các giá trị mà ta dựa vào để có thể sống và các thước đo mà chúng ta dùng để đánh giá mọi điều xảy ra đến với mình. Và thường thì, cùng một sự kiện có thể là tốt hoặc xấu lệ thuộc vào cái thước đo mà chúng ta có thể sử dụng. Và vấn đề là, chúng ta luôn luôn lựa chọn, dù ta có nhận ra điều đó hay không, luôn luôn là như vậy. Điều này lại quay trở lại với vấn đề, đó là làm sao mà, trong thực tế, lại có chuyện không bận tâm tới bất cứ điều gì hết. Điều đó là không thể. Tất cả chúng ta đều phải bận tâm tới một thứ gì đó, không quan tâm tới gì cả, vẫn có nghĩa là quan tâm tới một thứ nào đấy. Câu hỏi thực sự ở đây đó là chúng ta lựa chọn để quan tâm tới vấn đề gì? Bạn lựa chọn những giá trị nào để có thể đưa ra hành động? Chúng ta lựa chọn thước đo nào để đánh giá cuộc đời mình? Và liệu đó có phải là những lựa chọn tốt, những giá trị đúng đắn và những thước đo đúng đắn? Các bạn đang theo dõi chương trình audiobook của Đằng HNN. Cảm ơn tất cả các bạn, và các bạn có thể kết bạn với mình qua Facebook nhé. facebook.com/danhnn3. Sau đây mình sẽ tiếp tục với cuốn sách này. Đây sẽ là Thuyết ngụy biện trước trách nhiệm và lỗi lầm. Nhiều năm về trước, khi mình vẫn còn trẻ măng và mu muội, mình đã viết một vài bài trên blog cá nhân, và cuối bài mình thường chốt đại loại như: và như một triết gia nọ từng nói, quyền năng càng lớn thì trách nhiệm càng cao. Câu nói này nghe thật hay ho và đáng tin cậy. Mình không thể nhớ được ai đã nói câu ấy, và mình cũng chẳng thể tìm thấy khi tìm kiếm trên Google hết cả. Nhưng vẫn cứ trưng câu ấy lên đó, hoàn toàn phù hợp với nội dung của bài mà mình viết. Và khoảng 10 phút sau, bình luận đầu tiên xuất hiện. Tôi nghĩ rằng triết gia vĩ đại mà cậu nói chính là ông Bác Ben trong bộ phim Người Nhện đấy. Và một triết gia vĩ đại khác từng nói rằng quyền năng to lớn cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm to lớn. Lời nói sau cuối của Bác Ben trước một tên trộm mà Peter Parker thả đi đã sát hại ông bên lề đường đông người qua lại, mà không vì một lý do nào hết cả. Đó chính là vị triết gia vĩ đại. Dù sao thì tất cả chúng ta từng nghe thấy câu danh ngôn đó, và nó được nhắc đi nhắc lại tới nhiều lần, thường là một cách đầy mỉa mai sau khoảng 7 cốc bia. Nó là một trong những câu nói tuyệt vời, thực thông thái, và nó về cơ bản chỉ nói cho bạn biết những điều mà bạn đã biết rồi, dù cho có thể bạn chưa từng nghĩ về vấn đề này trước đó. Quyền năng lớn đồng nghĩa với trách nhiệm lớn lao. Đúng là như vậy, nhưng vẫn còn có một phiên bản hay ho hơn của câu nói này, một phiên bản mà thực sự sâu sắc, và tất cả những gì bạn cần phải làm là đổi chỗ các danh từ cho nhau. Với trách nhiệm càng lớn thì sẽ mang đến quyền năng lớn lao hơn. Chúng ta càng lựa chọn việc chấp nhận trách nhiệm trong cuộc đời của mình thì ta sẽ càng được rèn luyện nhiều hơn trong cuộc đời mình. Chấp nhận trách nhiệm trước những vấn đề của chúng ta, do đó là bước đi đầu tiên để giải quyết chúng. Mình có biết một người đàn ông khăng khăng tin rằng lý do mà không một người phụ nữ nào chịu hẹn hò với anh ta đó là bởi vì anh ta quá lùn. Anh ta là một người đàn ông có học vấn, thú vị và đẹp trai, thực sự là một món hời, về cơ bản là như vậy. Nhưng anh ta cứ khăng khăng rằng các chị em nghĩ anh ta lùn quá nên chẳng chịu cặp kè với anh ta. Và cũng chính bởi vì anh ta cảm thấy rằng mình quá thấp nên anh ta không thường ra ngoài và cố gắng gặp gỡ đám đàn bà con gái. Chỉ một vài lần anh ta làm như vậy, anh ta luôn tâm niệm trước bất kỳ một cử chỉ nhỏ nhất từ một người phụ nữ nào đó mà anh ta nói chuyện cùng, rằng đó có thể là sự ám chỉ về việc anh ta không đủ hấp dẫn đối với cô gái ấy. Và rồi anh ta tự thuyết phục mình rằng cô ấy không có hứng thú với anh ta, dù cho thực sự là có là như vậy. Và như bạn có thể hình dung rằng đời sống yêu đương của anh ta là vô cùng bi đát. Điều mà anh ta không nhận ra đó là anh ta đã lựa chọn giá trị làm tổn thương bản thân anh ta, đó chính là vấn đề về chiều cao. Phụ nữ, anh ta kết luận rằng bị hấp dẫn bởi chiều cao, anh ta chẳng có cơ hội nào hết cả, cho dù có làm gì đi chăng nữa. Sự lựa chọn về giá trị này đã tước đi mất thế mạnh của anh ta. Nó mang tới cho người đàn ông này một vấn đề vô cùng tệ hại, không đủ cao trong một thế giới chỉ dành cho những kẻ cao giáo. Anh ta đáng lý ra có thể chấp nhận nhiều giá trị khác hay ho hơn rất nhiều trong đời sống hẹn hò của mình. Tôi chỉ muốn hẹn hò với người phụ nữ yêu thích tôi vì chính con người tôi mà thôi. Có thể đó một điểm khởi đầu tốt, một thước đo mà gắn liền với giá trị về sự chân thành và chấp nhận. Nhưng anh ta lại không chọn lấy những giá trị này. Mặc dù anh ta không nhận ra điều này, nhưng anh ta là người phải chịu trách nhiệm trước các vấn đề của mình. Mặc kệ cái trách nhiệm này, anh ta vẫn tiếp tục ca thán: nhưng tôi không có lựa chọn nào cả. Anh ta ngồi than thở với tay pha chế rượu bên quầy bar: tôi chẳng thể làm được gì cả. Đàn bà, bọn họ xả tạo và hời hợt lắm, và sẽ chẳng bao giờ thích tôi hết. Vâng, đó là lỗi của một người đàn bà vì đã không thích thằng cha nông cạn, tự thương hại bản thân những giá trị ngớ ngẩn này. Dĩ nhiên là như vậy rồi. Rất nhiều người lần nữa trong việc gánh chịu những trách nhiệm trước những vấn đề của họ, bởi họ tin rằng có trách nhiệm đối với vấn đề của mình cũng đồng nghĩa với việc thừa nhận lỗi trước những vấn đề như vậy. Trách nhiệm và lỗi lầm thường đi liền với nhau trong nền văn hóa của chúng ta. Nếu như tôi đâm vào xe của bạn, tôi vừa phạm lỗi vừa lãnh trách nhiệm bồi thường theo pháp lý cho bạn theo một cách nào đó, ngay kể cả khi tôi chỉ vô tình lao vào xe của bạn, thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm. Đó là cách vận hành của việc phạm lỗi trong xã hội của chúng ta, và nếu như bạn làm hư hại thì bạn phải sửa chữa nó, và nó nên diễn ra như vậy. Nhưng còn có cả vấn đề mà không phải là lỗi lầm của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước chúng. Ví dụ như nếu như bạn thức dậy vào một ngày nọ và nhìn thấy một đứa bé sơ sinh trước cửa thềm nhà, thì có thể đó không phải là lỗi của bạn khi đứa bé được đặt ở đó, nhưng đứa bé giờ đây đã trở thành trách nhiệm của bạn. Bạn sẽ phải lựa chọn xem cần làm gì, và dù cho cuối cùng quyết định của bạn có ra sao đi chăng nữa, có thể giữ đứa bé hoặc vứt nó đi chỗ nào đó, bỏ mặc nó hoặc vứt nó cho một con chó bun, thì vấn đề sẽ nảy sinh cùng với lựa chọn của bạn, và bạn sẽ phải chịu trách nhiệm. Các vị thẩm phán đâu có quyền lựa chọn trong các vụ án, khi các vụ án được đưa lên tòa, vị thẩm phán được bổ nhiệm cũng đâu có thực hiện hành vi phạm pháp mà cũng chẳng phải là nhân chứng của tội ác và cũng chẳng bị ảnh hưởng gì của việc phạm tội, nhưng ấy hay bà ấy vẫn phải chịu trách nhiệm trước vụ án đó. Vị thẩm phán sau đó sẽ phải lựa chọn kết quả, ông ấy hoặc bà ấy sẽ phải xác định được thước đo đánh giá tội ác và đảm bảo rằng thước đo mình lựa chọn sẽ được thực thi. Chúng ta đều chịu trách nhiệm cho những trải nghiệm, không phải là lỗi của chúng ta ở mọi thời điểm, đó là một phần của cuộc sống. Đây là một cách để suy nghĩ với sự khác biệt giữa hai quan điểm này. Lỗi lầm thì là quá khứ, trách nhiệm thì lại là hiện tại. Lỗi lầm là kết quả của những lựa chọn đã được thực hiện, trách nhiệm là kết quả của những lựa chọn mà bạn đang tiến hành vào mọi giây mọi phút của mỗi ngày. Bạn lựa chọn việc đọc cuốn sách này, bạn lựa chọn việc suy nghĩ về quan điểm này, bạn lựa chọn việc chấp nhận hay phủ định những quan điểm ấy. Có thể đó là lỗi của tôi nếu bạn cho rằng mấy ý tưởng của tôi thật là ngớ ngẩn, khi bạn phải chịu trách nhiệm cho việc đi tới kết luận của mình. Không phải là lỗi của bạn khi tôi lựa chọn viết ra những dòng này, nhưng bạn vẫn phải chịu trách nhiệm vì đã lựa chọn đọc nó. Có một sự khác biệt giữa việc đổ lỗi cho người khác về hoàn cảnh của bạn và việc người đó thực sự chịu trách nhiệm trước hoàn cảnh của bạn. Không một ai khác chịu trách nhiệm trước tình thế của bạn ngoại trừ chính bạn ra. Nhiều người có thể bị buộc tội vì sự bất hạnh của bạn, nhưng không một ai chịu trách nhiệm trước việc bạn không hạnh phúc trừ bạn ra. Đó là bởi vì bạn luôn là người lựa chọn cách thức mà mình nhìn nhận sự việc, cách thức mà bạn phản ứng trước các sự việc và cách thức bạn đánh giá chúng. Bạn luôn lựa chọn thước đo đánh giá các trải nghiệm của chính bản thân mình. Cô bạn gái đầu tiên của tôi đã đá cho tôi một cách vô cùng hoành tráng. Cô nàng bỏ tôi mà đi với thầy giáo của chính cô ta. Và khi nhắc đến kỷ niệm tuyệt vời này, ý của tôi là nó là cảm giác như thể bạn bị đấm vào bụng khoảng 253 lần vậy. Để khiến cho mọi việc tệ hơn thì tôi chất vấn cô ta về chuyện đó. Cô ta chỉ đơn giản là bỏ tôi mà đi theo thằng cha kia. Và thế là 3 năm bên nhau bị vứt toẹt đi như vậy. Tôi đau khổ trong hàng tháng trời, đấy là điều tương đối dễ hiểu. Nhưng tôi cũng cho rằng cô ta là người phải trách nhiệm cho sự đau khổ của mình. Và điều này chẳng dẫn tôi đến đâu hết cả, và chỉ khiến cho tôi càng thêm đau lòng hơn thôi. Này nhé, tôi đâu có thể điều khiển được cô ta, dù tôi có gọi cô ấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, chửi bới hay cầu xin cô ấy quay lại bên mình, hay đừng đột đến nhà cô ấy, hay làm những việc nhảm nhí và ngớ ngẩn của một thằng bồ cũ vẫn thường làm. Tôi không thể nào mà điều khiển được nổi cảm xúc hay hành động của cô ấy. Và rốt cục thì cô ấy bị buộc tội về việc tôi cảm thấy ra sao, thì cô ấy không bao giờ phải chịu trách nhiệm những cảm xúc của tôi, phải là chính tôi chịu trách nhiệm cho những cảm xúc của mình. Tại một thời điểm, sau khi đã khóc lóc và giải sầu với đủ rượu, suy nghĩ của tôi bắt đầu thay đổi, đầu hiểu ra rằng do dù cô ta đã làm điều gì tồi tệ đối với tôi và cô ấy có thể bị buộc tội như thế, thì giờ đây việc của tôi có thể trở nên hạnh phúc trở lại, đó chính là trách nhiệm của tôi. Cô ấy sẽ không bao giờ bất ngờ xuất hiện và sửa chữa mọi việc cho tôi cần phải tự mình thực hiện điều đó. Và khi tôi thực hiện cách tiếp cận như vậy, một số điều đã xảy ra. Tôi bắt đầu cải thiện được bản thân mình. Tôi bắt đầu tập thể dục và dành nhiều thời gian với bạn bè hơn, những người mà tôi đã bỏ bê ở trước đó. Tôi bắt đầu thong thả gặp gỡ người mới. Tôi ghi danh vào một chương trình du học và làm tình nguyện viên. Và từ từ, tôi bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Tôi vẫn còn bực tức với cô người yêu cũ của mình về những điều cô ta đã làm. Nhưng ít nhất thì giờ đây tôi đang chịu trách nhiệm trước cảm xúc của chính bản thân mình. Và bằng cách làm như vậy, tôi đã lựa chọn những giá trị tốt đẹp hơn, những giá trị nhắm tới việc quan tâm tới chính bản thân mình, học cách để có thể cảm nhận điều tốt đẹp về bản thân tôi, thay vì cứ nhắm vào việc mong cô ấy hàn gắn những điều mà cô ấy đã phá vỡ. Và nhân tiện ở đây, toàn bộ cái cô ta phải chịu trách nhiệm cho tâm trạng của tôi có thể là một phần lý do vì sao cô ấy lại bỏ tôi mà đi. Tôi sẽ nói sâu hơn về vấn đề này trong vài chương tới. Và rồi thì, khoảng chừng một năm sau đó, một chuyện khá buồn cười đã xảy ra. Khi mà tôi nhìn lại mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu nhận ra các vấn đề mà tôi chưa từng lưu tâm tới trước đây. Những vấn đề như tôi là người có lỗi và rằng tôi đáng lẽ ra đã có thể làm điều gì đó để có thể sửa chữa chúng. Tôi nhận ra rằng có lẽ tôi cũng chẳng phải là một thằng bạn trai tốt đẹp gì cho Cam và rằng chẳng có ai tội tình gì lại đi phản bội nửa kia của mình. Và trừ khi ở bên người đó khiến cho họ không cảm thấy hạnh phúc vì một nguyên nhân nào đó. Tôi không nói rằng điều này biện minh cho những gì mà người yêu cũ của tôi đã làm. Không hề là như vậy. Nhưng việc nhận ra những sai lầm của bản thân giúp tôi nhận thức được rằng có lẽ tôi cũng chẳng phải một nạn nhân vô tội mà tôi cứ nặng nặc bin vào trước đó, rằng tôi đóng một vai trò nhất định trong việc cho phép cái mối quan hệ khốn nạn này duy trì lâu đến như vậy. Và tóm lại, đó là nồi nào thì cũng vung đấy cả mà thôi. Nếu như tôi cặp kè với một người có những giá trị tệ hại trong thời gian dài như thế, thì điều này nói gì về tôi và những giá trị của tôi trước đây? Tôi ngộ ra bài học xương máu rằng nếu như người trong mối quan hệ của bạn là ích kỷ và làm những điều tệ hại, thì có nghĩa là bạn cũng như vậy, chẳng qua là bạn không nhận ra điều đó mà thôi. Trong sự nhận thức muộn màng ấy, tôi đã có thể nhìn lại quá khứ và thấy được những tín hiệu cảnh báo từ tính cách của cô người yêu cũ, những dấu hiệu mà tôi đã lựa chọn lờ đi và xí xóa khi ở bên cô ấy. Đó chính là lỗi của tôi, tôi có thể nhìn lại và thấy rằng đối với cô ấy, tôi hoàn toàn không phải là anh chàng người yêu của năm gì hết. Thực ra, tôi thường đối xử với cô ấy một cách lạnh lùng và kiêu ngạo. Đôi lúc, tôi thậm chí còn lợi dụng và làm tổn thương cô ấy, nhưng điều này cũng là lỗi của tôi. Liệu có phải những sai lầm của tôi đang biện minh cho những lỗi lầm của cô ấy? Không, nhưng dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn phải lãnh trách nhiệm cho việc không được để cho những sai lầm này lặp lại một lần nữa, và cũng không được phép bỏ qua những sai lầm tương tự như thế, để đảm bảo rằng tôi sẽ không phải rơi vào hoàn cảnh tương tự nữa. Tôi phải chịu trách nhiệm trong việc cố gắng khiến cho chất lượng mối quan hệ trong tương lai của mình với phụ nữ trở nên tốt đẹp hơn. Và tôi rất vui sướng được thông báo rằng đúng là như vậy. Không còn có cô bồ nào cắm sừng tôi thêm một lần nữa, không có thêm 253 cú đấm vào bụng tôi nữa. Tôi nhận trách nhiệm cho những vấn đề của mình và chấp nhận cải thiện chúng. Tôi lãnh trách nhiệm cho vai trò của mình trong những mối quan hệ không lành mạnh và cố gắng cải thiện những mối quan hệ sau này. Và bạn có biết sao không? Việc cô người yêu cũ rời bỏ tôi đi, dù đó là một trong những kỷ niệm tồi tệ nhất của cuộc đời mình và cũng là một trong những trải nghiệm quan trọng và có tầm ảnh hưởng nhất đến cuộc đời của tôi. Tôi cho rằng nó đã khiến tôi trưởng thành lên rất nhiều. Tôi học được từ một vấn đề đơn lẻ ấy nhiều hơn nhiều so với hàng táng sự thành công trong đời khác gộp lại. Chúng ta đều yêu thích việc nhận trách nhiệm trước thành công và hạnh phúc. Nhưng rồi ạ, chúng ta thường tranh cãi về việc ai là người có trách nhiệm trước thành công và hạnh phúc. Nhưng việc lãnh trách nhiệm cho những vấn đề của chúng ta còn quan trọng hơn nhiều. Bởi vì đó mới là nơi những kinh nghiệm được rút ra, đó mới chính là nơi mang những tiến bộ thực sự trong cuộc sống. Việc đổ lỗi cho những người khác chỉ đơn giản là làm tổn thương chính bạn mà thôi. Nhưng thế còn những sự kiện thực sự tồi tệ đang xảy ra thì sao? Rất nhiều người có thể chấp nhận được việc lãnh trách nhiệm trên những vấn đề liên quan tới công việc và việc xem quá nhiều TV, trong khi lẽ ra họ nên dành thời gian để chơi với con cái. Nhưng khi những bi kịch khủng khiếp xảy ra, họ giật cái phanh khẩn cấp trên chuyến tàu trách nhiệm và nhảy ngay xuống tàu khi dừng lại. Có những điều là quá đỗi đau khổ khi để thừa nhận. Nhưng hãy nghĩ về điều này, tính dữ dội của sự việc không hề làm thay đổi sự thật ẩn sâu bên trong nó. Nếu như bạn bị cướp, và giả sử là như vậy, thì hiển nhiên đó đâu phải là lỗi của bạn, chẳng có ai lại tình nguyện trải qua điều này cả. Nhưng cũng giống như đứa trẻ bị bỏ lại nơi bậc thềm nhà bạn vậy, bạn ngay lập tức bị đẩy vào việc chịu trách nhiệm cho một tình huống sống còn. Bạn có chống lại kẻ cướp hay không? Bạn có hoảng loạn hay không? Bạn có đứng im hay không? Bạn có báo cảnh sát hay không? Bạn có cố quên đi sự việc ấy và giả vờ như nó chưa từng xảy ra hay không? Tất cả những điều đó đều là những lựa chọn và phản ứng mà bạn có trách nhiệm thực hiện hoặc chối bỏ. Bạn không lựa chọn việc bị cướp bóc, nhưng trách nhiệm của bạn trong việc kiểm soát những cảm xúc và hậu quả về mặt tinh thần và cả pháp luật nữa đối với sự việc thì vẫn còn đó. Vào năm 2008, Taliban đã giành quyền kiểm soát thung lũng Swat, một trong những vùng đất hẻo lánh nằm ở phía đông bắc của Pakistan. Họ nhanh chóng thực thi chính sách Hồi giáo hà khắc của mình ở đó. Không TV, không phim ảnh, phụ nữ không được phép ra ngoài khỏi nhà mà không có đàn ông đi cùng, các trẻ em gái không được đến trường. Và vào năm 2009, một bé gái 11 tuổi người Pakistan tên là Malala bắt đầu lên tiếng về vấn nạn cấm trẻ em đi học. Cô bé vẫn tiếp tục đi học ở trường học địa phương và mạo hiểm tính mạng của cả bản thân cô bé lẫn cha của mình. Cô bé cũng tham dự các buổi hội nghị ở những thành phố lân cận. Cô bé đã viết trên mạng rằng làm sao mà lực lượng Taliban lại dám tước đi quyền lực được giáo dục của cháu. Vào năm 2012, ở tuổi 14, cô bé bị bắn vào đầu khi đang ngồi trên xe buýt về nhà sau khi tan học vào một ngày nọ. Một tên lính Taliban đã đeo mặt nạ và đã bước lên xe buýt với khẩu súng trường và hỏi: "Ai là Malala? Nói cho tao biết, nếu không tao bắn hết những đứa ở đây." Malala xác nhận danh tính của bản thân, một sự lựa chọn vô cùng dũng cảm của cô bé, và tên kia đã bắn vào đầu của cô bé ngay trước mắt những hành khách khác. Malala rơi vào hôn mê và suýt chút nữa đã không giữ được mạng sống của chính bản thân mình. Phiến quân Taliban đã phát biểu công khai rằng nếu như cô bé có thể qua khỏi, bọn chúng sẽ để cô bé và cha mình được sống. Và hiện nay, Malala vẫn còn sống, cô bé vẫn còn lên tiếng chống lại nạn bạo lực và áp bức phụ nữ ở những quốc gia Hồi giáo, và giờ là tác giả có những cuốn sách bán chạy nhất. Vào năm 2014, cô bé nhận được giải Nobel về hòa bình cho những nỗ lực của mình. Dường như việc bị bắn vào đầu chỉ giúp cô bé thu hút được nhiều khán giả hơn và cho cô bé nhiều dũng khí hơn so với trước đây. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như cô bé nằm xuống sàn xe và nói: "Tôi không thể làm gì cả, hay tôi không có lựa chọn nào khác." Điều ấy, buồn cười là, vẫn là một sự lựa chọn của cô bé, nhưng cô bé lại chọn điều ngược lại. Cũng một vài năm trước đây, tôi có viết một vài ý tưởng của chương này lên trang blog của mình, và có một người đàn ông để lại một lời bình luận rằng tôi thật nông cạn và giả dối. Thêm vào đó, tôi không hề hiểu rõ về những rắc rối của cuộc đời hay trách nhiệm của loài người. Ông ta nói rằng con trai của mình vừa mới mất trong một tai nạn ô tô. Ông ta buộc tội tôi vì không biết đau khổ thực sự là gì, và nói rằng tôi là một thằng khốn vì đã bảo rằng ông ta phải tự chịu trách nhiệm cho nỗi đau mà ông ta cảm thấy trước cái chết của con trai mình. Người đàn ông này hiển nhiên phải chịu đựng nỗi đau to lớn hơn nhiều so với hầu hết những gì mà người khác phải đối mặt trong đời. Ông ấy đâu có lựa chọn việc con trai mình phải chết, và cũng chẳng phải vì ông ta mà con trai mình phải chết. Trách nhiệm đối với việc xoay sở trước mất mát đó được chút lên đầu ông, cho dù có thể thấy rõ ràng được rằng đó là điều không ai mong muốn cả. Mặc dù là như vậy, ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm về những cảm xúc, niềm tin và hành động của mình. Việc ông ta hành xử như thế nào trước cái chết của con trai mình, đó là lựa chọn của chính ông ta. Nỗi đau, dù thế này hay thế khác, cũng là điều không thể tránh khỏi đối với tất cả chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn việc nó có ý nghĩa gì đối với chúng ta. Ngay kể cả khi cho rằng không có lựa chọn nào hết trong chuyện này, thì chỉ muốn con trai trở về, thì ông ta cũng thực hiện một lựa chọn, một trong rất nhiều cách mà ông ta có thể lựa chọn để đối mặt với nỗi đau đó. Và đương nhiên, tôi không hề nói thế với ông ta. Tôi quá bận rộn với việc kinh ngạc và cho rằng, đúng, có lẽ tôi đã quá trớn và chẳng hiểu cái đếch gì về những điều mình viết cả. Và đó là một sự rủi ro trong công việc của tôi và một vấn đề mà tôi phải chịu trách nhiệm đối mặt. Ban đầu thì tôi cảm thấy thật tệ, nhưng rồi, sau vài phút, tôi bắt đầu tức giận. Sự phản đối của ông ấy cũng không liên quan gì nhiều tới những điều tôi nói. Tôi tự nhủ là như vậy. Và thế thì, cái quái gì đang diễn ra thế nhỉ? Chỉ bởi vì tôi không có đứa con nào bị chết, không có nghĩa là tự bản thân tôi chưa từng trải qua đau khổ. Nhưng rồi, tôi thực sự áp dụng lời khuyên của chính mình. Tôi lựa chọn vấn đề của mình. Tôi có thể nổi cơn tanh bành với người đàn ông này và tranh luận với ông ta, cố gắng làm tổn thương ông ta bằng sự tổn thương của bản thân và khiến cho cả hai chúng tôi đều đâm ra thật ngu ngốc và vô cảm. Hoặc là tôi có thể lựa chọn một vấn đề tốt đẹp hơn, cố gắng rèn luyện tính kiên nhẫn và cố gắng hiểu độc giả của mình hơn và luôn nhớ về người đàn ông ấy mỗi khi tôi viết về sự đau khổ và bất hạnh trong tương lai. Và đó là những gì tôi đã cố gắng thực hiện. Tôi trả lời đơn giản rằng tôi rất lấy làm tiếc với những mất mát của ông ấy và chỉ như thế thì bạn còn có thể nói gì được với ông ta được nữa. Tính di truyền, việc chấp nhận những gì mình có. Vào năm 2013, đài BBC tập hợp khoảng chục trẻ vị thành niên bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế và quay phim lại khi họ tham gia các chương trình trị liệu và quay phim họ khi họ tham gia các chương trình trị liệu chuyên sâu nhằm giúp họ vượt qua những suy nghĩ thừa thãi và hành vi có tính lặp lại. Và có một bệnh nhân tên là E. Morgan, một cô bé 17 tuổi, có xu hướng ép buộc bản thân phải chạm vào mọi thứ mà cô bé đi qua, và nếu không làm như vậy thì cô bé sẽ bị ngập tràn với cái suy nghĩ rằng gia đình mình sẽ chết. Còn George, một người có nhu cầu cấp thiết trong việc cần phải làm mọi thứ với cả hai bên của cơ thể, để bắt tay người khác bằng cả tay trái và tay phải, ăn thức ăn bằng cả hai tay, bước qua khung cửa với cả hai chân, vân vân và vân vân. Và nếu như không thể cân bằng cả hai cơ thể, cậu bé sẽ bị hoảng loạn. Và Jack, một người mắc chứng ưa sạch sẽ kinh điển, luôn từ chối ra khỏi nhà nếu không đeo găng tay. Cậu luôn đun sôi mọi thứ trước khi mình uống và không chịu ăn các đồ ăn không được rửa hoặc không được chuẩn bị cho riêng mình. Và OCD, nói qua cho các bạn, OCD đó là một hội chứng rối loạn thần kinh và chức năng di chuyển kinh khủng, không thể chữa khỏi. Và như ta đã thấy, việc kiểm soát sự rối loạn này cũng đồng nghĩa với việc kiểm soát các giá trị của một con người. Điều đầu tiên mà các chuyên gia tâm lý trong dự án này thực hiện đó là nói với những đứa trẻ đó rằng chúng cần chấp nhận sự thiếu sót trong những ham muốn mang tính cưỡng bức tâm lý của mình. Và điều này có nghĩa là, ví dụ như khi mà E. Morgan bị tràn ngập bởi các ý nghĩ khủng khiếp về việc gia đình mình sẽ bị chết, thì cô bé phải chấp nhận rằng gia đình mình có thể thực sự sẽ ra đi. Và cô bé chẳng thể làm được gì ngăn cản, cũng chẳng thể làm được gì để ngăn cản điều đó. Nói một cách đơn giản thì cô bé sẽ được bảo rằng những gì xảy đến với mình không phải là lỗi của cô bé. Còn George buộc phải chấp nhận với mặt dài hạn rằng sự cân bằng của tất cả những hành vi của cậu để giữ cho chúng được đối xứng thực ra đang hủy hoại cuộc đời cậu nhiều hơn so với những gì mà cơn hoảng loạn mang lại. Và Jack thì được nhắc nhở rằng dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì vi trùng vẫn luôn tồn tại và có thể tấn công cậu. Mục đích của việc này đó là khiến những đứa trẻ nhận ra rằng các giá trị của chúng không hề hợp lý, rằng thực ra những giá trị ấy không phải là của chúng mà là của chứng bệnh rối loạn kia, và rằng khi thỏa mãn những giá trị vô lý ấy thì chúng thực sự đang gây tổn hại tới khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Bước tiếp theo đó là khuyến khích những đứa trẻ này lựa chọn một giá trị quan trọng hơn so với giá trị của chứng bệnh OCD ở chúng và tập trung vào nó. Với George, đó có thể là khả năng không phải che giấu chứng rối loạn của mình trước bạn bè và gia đình trong mọi thời điểm. Đó là cơ hội có một cuộc sống bình thường và hòa nhập xã hội. Với E. Morgan, đó có thể là viễn cảnh của việc kiểm soát lại những suy nghĩ và cảm xúc của bản thân và có thể trở nên hạnh phúc hơn. Còn với Jack, đó là khả năng có thể rời khỏi nhà trong một thời gian dài mà không chịu dày vò bởi bất kỳ một cảm giác khó chịu nào cả. Với những giá trị được giữ gìn trong tâm trí, những thiếu niên này thực hiện những bài tập gây tê, tăng liều đòi hỏi họ sống với những giá trị mới của mình. Tình trạng hoảng loạn luôn diễn ra, nước mắt đã rơi, Jack đã đấm vào một những dãy đồ vật vô tri và rồi rửa tay mình ngay lập tức. Nhưng vào đoạn cuối của bộ phim tài liệu, những tiến bộ lớn lao đã thu được, E. Morgan không còn cần phải chạm vào bề mặt của các đồ vật mỗi khi cô bé đi qua nữa. Cô bé nói rằng trong đồ cháu vẫn tồn tại những con quái vật và có thể chúng sẽ chẳng bao giờ biến mất. Nhưng giờ đây, chúng đã yên lặng hơn rất nhiều. Còn George đã có thể duy trì khoảng thời gian từ 25 tới 30 phút mà không cần phải cân bằng cả hai bên cơ thể của mình. Còn Jack là người đã có tiến bộ đáng kể nhất, đã có thể tới nhà hàng và uống nước từ chai đóng sẵn hoặc trong những chiếc ly mà không cần thiết phải rửa qua chúng nữa. Jack tóm tắt lại những gì mình thu được. Cháu không lựa chọn cuộc sống này, cháu không hề lựa chọn hoàn cảnh kinh khủng này, nhưng cháu cần lựa chọn cách sống với nó. Và rất nhiều người bị đối xử theo cách buộc phải chịu thiệt thòi ngay từ lúc mới lọt lòng, dù đó là chứng bệnh OCD hay vóc dáng người nhỏ bé hay một điều gì đó vô cùng khác biệt, như có thể họ bị tước đoạt những điều quý giá nhất. Họ cảm thấy rằng họ chẳng thể làm được gì để có thể thay đổi điều đó, nên họ lảng tránh trách nhiệm đối với hoàn cảnh bản thân họ. Họ biện luận rằng tôi đâu có lựa chọn cái tính di chuyển tồi tệ này, chẳng liên quan tới tôi nếu sự việc có tệ hại ra sao đi chăng nữa. Và đúng thật, đó đâu phải là lỗi của họ, nhưng nó vẫn thuộc trách nhiệm của họ. Nhớ về hồi tôi vẫn còn học đại học, tôi có một cái ảo tưởng về trở thành một tay chơi bài chuyên nghiệp. Tôi thắng tiền và mọi thứ, và việc ấy thì vui khỏi nói. Nhưng sau gần một năm chơi nghiêm túc, tôi bắt đầu từ bỏ cái lối sống thức trắng mỗi đêm trước màn hình máy tính, thắng bạc hàng nghìn đô hôm nay rồi mất sạch vào ngày hôm sau, không dành cho tôi, và nó cũng chẳng phải là cách kiếm sống lành mạnh về thể lực và trí lực. Nhưng quãng thời gian chơi bài đã gây ảnh hưởng rất nhiều tới cách thức mà tôi nhìn nhận cuộc sống. Cái hay của việc chơi bài đó là trong yếu tố may mắn luôn có liên quan. May mắn không hề quyết định kết quả lâu dài của trò chơi. Một người có thể nhận bài xấu và vẫn đánh bại người có toàn bài tốt trong tay. Chắc chắn là một người có bài tốt thì có xác suất giành chiến thắng cao hơn. Nhưng rốt cục thì kẻ chiến thắng lại được quyết định bởi lựa chọn đánh con bài nào của người chơi. Tôi nhìn nhận cuộc sống cũng theo quan điểm như vậy. Chúng ta đều được phát cho những lá bài. Một vài người trong số chúng ta có những lá bài ngon hơn so với người khác. Và trong khi thật dễ dàng để bỏ bài và cảm thấy như thể thế nào mình cũng thua. Và bạn đừng bao giờ quên rằng trò chơi thực sự làm những lựa chọn mà ta có thể thực hiện với những lá bài đó, những rủi ro mà ta quyết định nhận lấy và hậu quả mà ta lựa chọn sống cùng với nó. Những người kiên định thực hiện những lựa chọn tốt nhất trong những hoàn cảnh mà họ rơi vào chính là những người giành chiến thắng trong trò chơi đánh bài đó, cũng như trong quy mô cuộc sống của chúng ta vậy. Và đó không nhất thiết phải là những người có được lá bài tốt nhất. Có những người phải chịu đựng những chứng bệnh về tâm lý hay cảm xúc do chức năng thần kinh hoặc sự khiếm khuyết về gen, nhưng điều này không làm thay đổi gì hết cả. Dĩ nhiên là họ phải thừa hưởng những lá bài xấu và không đáng bị buộc tội, không khác gì so với anh chàng thiếu chiều cao muốn được hẹn hò bị buộc tội vì mình lùn quá, hay là người bị cướp giật lại bị buộc tội vì đã bị cướp cả. Nhưng đó vẫn là trách nhiệm của họ, dù cho họ có lựa chọn tìm đến các phương pháp điều trị tâm thần hay tham dự các buổi trị liệu tâm lý hay không làm gì cả, thì các lựa chọn ấy hoàn toàn là quyền của họ. Có những người phải trải qua một tuổi thơ bất hạnh, có những người bị lạm dụng và đánh đập và bị gây tổn hại về cả thể xác lẫn tinh thần, về cả tài chính nữa. Họ không thể bị buộc tội về những vấn đề và trở ngại của mình, luôn có trách nhiệm phải vươn lên dù trong nghịch cảnh của họ có là gì, thực hiện lựa chọn tốt nhất có thể ở trong hoàn cảnh đó. Và ta hãy thành thật với nhau như thế này: nếu như bạn cộng tất cả những người có chứng bệnh rối loạn thần kinh, vật vã với chứng trầm cảm hay ý nghĩ tự tử, là đối tượng bị bỏ mặc hay bị ngược đãi, phải đối mặt với bi kịch hoặc cái chết của người thân yêu, sống sót sau khi gặp phải cơn trọng bệnh, tai nạn hay tổn thương tâm lý, nếu như bạn muốn gộp tất cả những người này và tập hợp một trong căn phòng, thế thì bạn sẽ phải tính tới tất cả mọi người, bởi vì không một ai sống trên đời này lại không mang một vết sẹo trên mình cả. Và đương nhiên, có một số người nặng gánh với nhiều vấn đề hơn so với những người khác, và có một số người thực sự trở thành nạn nhân của những hình ảnh vô cùng khủng khiếp. Nhưng dù cho điều ấy có khiến ta khó chịu hay chán ghét ra sao đi chăng nữa, chúng ta cũng không thể làm thay đổi trách nhiệm của mình đối với những từng hoàn cảnh, thời buổi của những kẻ bất hạnh. Thuyết ngụy biện, chịu trách nhiệm, lỗi lầm cho phép con người ta đùn đẩy trách nhiệm giải quyết các vấn đề sang cho người khác. Cái khả năng làm nhẹ bớt các trách nhiệm này thông qua việc đổ lỗi mang tới cho họ cảm giác hưng phấn tạm thời và cảm giác đúng đắn về mặt đạo đức. Nhưng không may là tác dụng phụ của Internet và mạng xã hội nằm ở chỗ khiến việc đùn đẩy trách nhiệm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, ngay cả những điều nhỏ nhặt nhất sang cho những nhóm người hay những cá nhân khác. Thực tế, cái kiểu trò chơi đổ lỗi nhục mạ này đã trở nên phổ biến trong đám đông, nó có vẻ nghèo oách nữa. Sự chia sẻ của cộng đồng về những sự kiện hay thông tin bất công thu hút được nhiều sự chú ý và cơn lũ cảm xúc hơn tất cả những sự kiện khác trên mạng xã hội, khiến cho những người có khả năng thường xuyên xem mình là nạn nhân càng thu hút được nhiều sự chú ý và cảm thông hơn. Kẻ bất hạnh là một phong cách mới trong đời sống ngày nay, tồn tại giữa cả những người giàu có và những người nghèo khổ. Thực tế, đây là giai đoạn đầu tiên trong lịch sử nhân loại mà mọi nhóm người đều đồng thời cảm thấy mình là nạn nhân của sự bất công, và họ đều tận hưởng cái sự hưng phấn về mặt tinh thần do cảm giác phẫn nộ mang lại. Ngay lúc này đây, đang có ai khó chịu vì một điều gì đó, dù đó là việc được phân công đọc một cuốn sách về tình trạng phân biệt chủng tộc trong lớp học hay tại trường đại học, hay việc ban hành chính sách không cho phép dựng cây thông Noel ở trung tâm thương mại địa phương, hay việc tỷ suất thuế được áp dụng đối với quỹ đầu tư đã tăng lên 0.5%. Cảm giác ấy như thể họ đang bị đàn áp dưới một hình thức nào đó, và vì thế mà họ có quyền được tức giận và nhận được lượng chú ý nhất định. Môi trường truyền thông hiện đại vừa khuyến khích vừa duy trì những phản ứng như vậy, bởi vì xét cho cùng, chúng có lợi cho những việc kinh doanh của họ. Tác giả và nhà bình luận xã hội gọi nó là cơn giận dữ đổi bại. Thay vì đưa tin về những câu chuyện thực tế và những vấn đề thực tế, giới truyền thông lại nhận thấy rằng dễ dàng hơn rất nhiều và có thể thu về được nhiều lợi nhuận hơn nếu tìm ra những thứ có tính công kích nhẹ, lan truyền nó tới đông đảo khán giả và tạo ra một trạng thái giận dữ, và rồi lại lan truyền sự giận dữ ấy tới công chúng theo cái cách mà giận dữ trở thành một phần của công chúng. Điều này khởi động một dạng tiếng vọng của những âm thanh nhảm nhí giữa hai bề mặt tưởng tượng, trong khi làm sao lãng mọi người khỏi những vấn đề thực sự của xã hội. Chẳng có gì là lạ khi mà ngày nay chúng ta lại trở nên bị phân cực về mặt chính trị hơn bao giờ hết. Vấn đề lớn nhất đối với xu hướng của kẻ bất hạnh nằm ở chỗ nó thu hút hết sự chú ý khỏi những nạn nhân thực sự, giống như câu chuyện cổ tích thằng bé chăn cừu giả tiếng sói Chu vậy. Càng nhiều người tuyên bố mình là nạn nhân trước những sự việc nhỏ bé thì càng khó để có thể nhận biết nạn nhân thực sự là ai. Con người ta phát nghiện với cảm giác bực bội ở mọi thời điểm, bởi vì điều ấy mang lại cho họ thứ cảm giác hưng phấn, trở nên tự cao tự đại và vượt trội về mặt đạo đức, luôn là cảm giác thỏa mãn. Giống như một họa sĩ vẽ tranh biếm họa từng phát biểu trên tờ New York Times rằng giận dữ cũng giống như rất nhiều việc khác đều mang đến cảm giác tốt đẹp, nhưng về lâu dài nó sẽ ăn mòn chúng ta từ trong ra ngoài, và nó còn quỷ quyệt hơn cả những thói đổi bại nhất, bởi vì trong tiềm thức của ta không nhận biết được rằng nó mang lại cho ta sự thỏa mãn. Nhưng một phần của việc sống trong một xã hội dân chủ và tự do là ta buộc phải đối mặt với những quan điểm và với những người ta không mấy ưa thích. Đó chỉ đơn giản là cái giá mà ta phải trả. Hay bạn cũng có thể nói rằng đó chính là tính chất vận hành của hệ thống. Và dường như ngày càng nhiều người lãng quên điều đó. Chúng ta nên lựa chọn trận chiến của mình cho cẩn thận, trong khi cùng lúc cố gắng và đồng cảm một chút với cái gọi là kẻ thù. Chúng ta nên tiếp cận các thông tin và phương tiện truyền thông theo một mức độ hoài nghi vừa phải, và tránh việc bôi đen những ai bất đồng quan điểm với chúng ta. Chúng ta nên ưu tiên cho những giá trị như tính trung thực, ủng hộ sự minh bạch và đón nhận mối nghi ngại về những giá trị của việc tỏ ra đúng đắn, cảm thấy tốt đẹp và trả thù. Những giá trị dân chủ sẽ khó hơn để có thể duy trì giữa những tiếng ồn ào thường xuyên của thế giới được kết nối, nhưng chúng ta phải chấp nhận trách nhiệm, và dù sao thì vẫn phải nuôi dưỡng chúng. Sự ổn định của hệ thống chính trị của chúng ta trong tương lai có lẽ sẽ phụ thuộc vào điều này. Có rất nhiều người có thể nghe thấy toàn bộ những điều này và nói rằng ồ, cũng được thôi, nhưng như thế nào, tôi nghĩ các giá trị của tôi thật tệ, tôi trốn tránh trách nhiệm trước những tất cả những vấn đề của tôi, và rằng tôi là một cục shit cho rằng cả thế giới này xoay quanh tôi và mọi sự phiền phức mà tôi gặp phải, nhưng tôi phải thay đổi như thế nào mới được đây. Và đối với điều này, tôi sẽ nói bằng khả năng nhạy giọng của Yoda rằng làm hoặc không làm chẳng có như thế nào cả. Và bạn đã lựa chọn rồi đấy chứ, ở mọi thời điểm mỗi ngày, điều gì cần quan tâm. Việc bạn thay đổi cũng chỉ đơn giản như việc bạn lựa chọn điều gì đó để bận tâm tới mà thôi. Nó thật sự đơn giản là như vậy, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì. Nó không hề dễ dàng, bởi vì ban đầu bạn sẽ cảm thấy như thể mình là kẻ thua cuộc, một kẻ giả tạo, một kẻ ngu ngốc. Bạn sẽ có cảm giác sợ hãi, bạn sẽ có cảm giác bực bội với vợ hay bạn bè hay ông già nhà bạn đang trong quá trình đó. Và tất cả những điều này đều là tác dụng phụ của việc thay đổi đối tượng bận tâm của bạn, nhưng chúng đều là những điều không thể tránh khỏi. Nó đơn giản nhưng thật sự khó khăn. Hãy thử nhìn vào một vài tác dụng phụ xem sao, bạn sẽ cảm thấy không hề chắc chắn mình đảm bảo là như vậy. Liệu bạn có nên từ bỏ hay không? Liệu đó có phải là việc đúng đắn bạn nên làm hay không? Từ bỏ một giá trị mà bạn đã dựa vào trong nhiều năm sẽ mang lại cảm giác mất định hướng, giống như bạn không còn thực sự biết đâu là đúng đâu là sai nữa vậy. Việc này thật khó, nhưng nó cũng là chuyện thường tình thôi mà. Tiếp đó, bạn sẽ cảm thấy như thể mình là kẻ thất bại. Bạn đã dành cả nửa cuộc đời để đánh giá bản thân mình dựa trên giá trị cũ đó. Vậy nên, khi bạn thay đổi sự ưu tiên của mình, thay đổi các thước đo của mình và ngừng hành xử theo cách cũ, thì bạn sẽ thấy mình không phù hợp với các thước đo cũ đáng tin cậy kia nữa. Và do đó, ngay lập tức sẽ cảm thấy như thể mình là một kẻ giả dối hoặc vô dụng. Điều này cũng thật là bình thường và cũng chẳng dễ chịu gì. Và chắc chắn bạn sẽ phải vượt qua sự cự tuyệt. Rất nhiều mối quan hệ trong cuộc đời bạn được xây dựng dựa trên những giá trị mà bạn đã gìn giữ. Nên thời điểm mà bạn thay đổi những giá trị ấy, thời điểm mà bạn quyết định rằng việc học quan trọng hơn so với việc rượu chè bù khú, rằng kết hôn và có một gia đình quan trọng hơn so với ngủ lang, rằng làm công việc mà bạn yêu thích quan trọng hơn so với tiền bạc, thì chính sự quay lưng của bạn sẽ tác động tới những mối quan hệ, và rất nhiều trong số đó sẽ quay lưng lại với bạn. Điều này nữa cũng thật là bình thường và cũng chẳng dễ chịu gì, nhưng điều đó là cần thiết. Mặc dù đau đớn, đó là những tác dụng phụ của việc đặt mối bận tâm của bạn ở chỗ khác, ở nơi mà quan trọng và xứng đáng với nguồn năng lượng của bạn hơn. Khi bạn tái đánh giá những giá trị của mình thì bạn sẽ gặp phải sự cản trở bên trong lẫn bên ngoài. Hơn hết, bạn sẽ cảm thấy mông lung, bạn sẽ lo lắng rằng liệu đó có phải bạn đang làm sai điều gì hay không. Nhưng sau rồi bạn sẽ thấy đó thực sự là một việc làm tốt đẹp. Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình audiobook của Đằng H&N. Và sau đây mình xin tiếp tục với cuốn sách Nghệ thuật tinh tế của việc đếch quan tâm. Chương số 6, bạn đã sai hết rồi, cơ mà tôi cũng vậy. Vào 500 năm trước, các chuyên gia vẽ bản đồ tin rằng California là một hòn đảo. Các bác sĩ cho rằng sạch tay một người hay để cho máu chảy khắp nơi có thể giúp ích cho việc chữa bệnh. Các nhà khoa học tin rằng lửa được tạo ra từ một chất nào đấy gọi là yếu tố cháy. Đám phụ nữ thì cho rằng cứ xoa nước đái chó lên mặt thì sẽ giúp cho làn da của họ luôn được căng mịn. Và các nhà thiên văn học thì cho rằng mặt trời quay quanh trái đất. Khi mà tôi còn là một cậu nhóc, tôi từng nghĩ rằng từ thường là dùng để chỉ một loại rau củ nào đó mà tôi không muốn ăn. Tôi cứ nghĩ rằng ông anh trai của mình đã phát hiện ra một lối đi bí mật trong ngôi nhà của ông bà tôi, bởi vì ông ấy có thể chuồn êm ra ngoài mà không cần ra khỏi phòng tắm. Thì ra trong đấy có một cái cửa sổ mà tôi không hề hay biết. Tôi cũng từng cho rằng khi thằng bạn tôi và gia đình nó tới Washington DC thì có nghĩa là họ đã làm cách nào đấy để quay về thời tiền sử và gặp lũ khủng long bạo chúa, bởi vì dù sao DC cũng là cách đây rất lâu rồi. Khi ở vào độ tuổi thiếu niên, tôi bảo với mọi người rằng tôi không thèm bận tâm tới bất cứ điều gì hết cả, trong khi thực ra thì tôi bận tâm tới quá nhiều thứ ấy chứ. Người khác chi phối thế giới của tôi mà tôi không hề hay biết. Tôi cứ cho rằng hạnh phúc là một sự an bài, chứ không phải là một sự lựa chọn. Tôi cho rằng tình yêu là thứ cứ thế diễn ra, chứ không phải là thứ bạn cần phải nỗ lực vì nó. Tôi tin rằng để trông thật ngầu thì cần phải luyện tập và học theo những người khác, chứ không phải sự bộc lộ từ chính bản thân mình. Khi tôi có cô bạn gái đầu tiên, tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi. Rồi khi cuộc tình này chấm dứt, tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ có được cảm giác ấy với người con gái nào nữa. Và rồi tôi nhận ra rằng mỗi một người cần phải tự quyết định điều gì là đủ, và tình yêu có thể là bất cứ thứ gì mà ta cho phép nó trở thành. Mọi bước đi trên con đường tôi đều đã sai lầm về mọi thứ. Trong suốt cuộc đời của mình, tôi đã hết sức sai lầm về bản thân mình, về những người khác, về xã hội, về nền văn hóa, về thế giới và về vũ trụ này, về mọi thứ. Và tôi hy vọng rằng điều này sẽ còn tiếp tục xảy ra trong phần đời còn lại của tôi. Giống như Mark của hiện tại có thể nhìn lại lỗi lầm và thiếu sót của Mark của quá khứ, và một ngày nào đó Mark của tương lai cũng sẽ nhìn lại những giả thiết của Mark của hiện tại, bao gồm cả nội dung của cuốn sách này nữa, và lúc đó có thể nhận ra những thiếu sót tương tự. Và đó sẽ là một điều tốt lành, bởi vì điều đó có nghĩa là tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều. Michael Jordan đã từng nói một câu rất nổi tiếng về việc ông liên tục thất bại hết lần này đến lần khác, và đó là lý do vì sao mà ông lại rất thành công. Ồ, đúng là tôi đã thất bại. Thất bại tới, thất bại lui hoài trong đời, và đó là lý do vì sao tôi thành công. Sự trưởng thành là một quá trình được lặp lại vô cùng tận, và khi ta học thêm được một điều gì mới mẻ, chúng ta không đi từ sai tới đúng, mà thực ra ta đi từ chỗ sai này tới chỗ ít sai hơn một chút. Và rồi ta học thêm được một điều gì đó nữa, ta đi từ chỗ ít sai hơn đến chỗ ít sai hơn thế nữa, và rồi ít sai hơn thế nữa nữa, và cứ tiếp tục như vậy. Và ta luôn ở trong cái quá trình tiệm tiến tới sự thật và hoàn hảo mà không hề chạm tới sự thật hay sự hoàn hảo được. Chúng ta không nên tìm kiếm để có được câu trả lời đúng tuyệt đối cho bản thân chúng ta, mà thay vì thế ta nên tìm cách dần loại bớt những sai lầm của chúng ta ngày hôm nay, để rồi ta có thể ít sai hơn vào ngày mai. Khi ta nhìn nhận từ khía cạnh này thì sự phát triển bản thân thực ra đó là khá khoa học. Các giá trị của ta chính là các giả thuyết của ta. Hành vi này là tốt và quan trọng, hành vi kia là không. Các hành động của chúng ta đó chính là những thử nghiệm. Các kết quả về mặt cảm xúc và các suy nghĩ chính là dữ liệu của chúng ta. Không hề có cái gọi là giáo lý chính xác hay tư tưởng hoàn hảo nào cả. Chỉ có sự trải nghiệm của bạn sẽ cho bạn thấy điều gì là phù hợp với bạn. Và ngay cả như vậy, trải nghiệm ấy cũng có thể là một sai lầm. Và bởi vì bạn và tôi và mọi người khác đều có những nhu cầu và quá khứ và hoàn cảnh sống hoàn toàn khác nhau, chúng ta đều chắc chắn rằng sẽ đi đến những câu trả lời đúng đắn khác nhau về việc ý nghĩa cuộc đời ta là gì, chúng ta nên sống như thế nào. Câu trả lời đúng đắn của tôi bao gồm việc một mình chu du trong nhiều năm, sống ở nhiều nơi chốn thanh bình và được cười thả phanh. Hay ít nhất, đó cũng là câu trả lời đúng đắn tính tới thời điểm hiện tại. Câu trả lời ấy sẽ thay đổi và được điều chỉnh lại, bởi vì chính bản thân tôi cũng sẽ thay đổi và tự điều chỉnh. Và khi mà tôi già dặn và từng trải hơn, tôi sẽ nhìn ra được rằng tôi đã sai lầm ra sao và trở nên ít và ít sai hơn mỗi ngày. Rất nhiều người bị ám ảnh quá với việc phải luôn luôn đúng trong cuộc đời của họ. và thành thử họ chưa bao giờ thực sự sống cả. Một người phụ nữ nọ đang độc thân và muốn có một người bạn đời, nhưng mà cô ấy lại chẳng bao giờ ra khỏi nhà và chẳng hành động gì hết. Hay một anh chàng kia làm việc như điên và tin rằng anh ta xứng đáng được thăng chức tăng lương, nhưng anh ta lại chẳng hề bày tỏ rõ ràng điều này với cấp trên của anh ta. Và họ được truyền dạy rằng họ sợ hãi